Thiên Kiêu Chiến Kỷ 132 chương 1305 dốc hết sức kháng chi buồn cười Bạch Càn. Ngô Phi, Nhiêu Ly bọn người đều là mắt hiện lãnh ý. Cái này Lâm Tầm hiển nhiên còn không có làm rõ ràng tình cảnh của mình. Đế tử đại nhân từng nói, Lâm đảo hữu không tầm thường hạng người, làm tôn mà trọng chi, chúng ta cũng không hy vọng vì vậy mà cùng Lâm đảo hữu trở mặt thành thù. Uyển Âm thần sắc đã có chút ít thanh lãnh, nàng nhìn về phía nơi xa nói, huống chi Lâm đảo hữu hai vị bằng hữu đều là đang chém giết lẫn nhau bên trong, như thế thời khắc nếu là lại phát sinh một chút can qua, chỉ sợ hậu quả sẽ rất khó liệu. Mọi người hít vào khí lạnh, lời này nhìn như hời hợt, có thể trong đó ý uy hiếp ai cũng có thể trải nghiệm đạt được. Lúc này A Lỗ cùng Viên Pháp Thiên chém giết, Kim Độc Nhất cùng Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương chém giết, căn bản không rảnh quan tâm chuyện khác, tình hình chiến đấu kịch liệt. Như Uyển Âm một nhóm người trộn rộn vào đây, chỉ dựa vào Lâm Tầm một người, làm sao có thể lực kéo Cuồng Lan cái này uy hiếp. Quá áp chỉ bằng các ngươi đã thấy Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn mọi người, lời nói tùy ý, hiển thị rõ khinh thường. Nửa năm qua này ẩn núp tính tu sinh hoạt, làm hắn đạo đồ đạt được một trận cực điểm lắng đọng cùng thăng hoa, thực lực sớm đã không phải dĩ vãng có thể so sánh. Cho dù đối thủ lại nhiều, cũng căn bản vô pháp lệnh làm Lâm Tầm kiêng kỵ. Cuồng vọng Bạch Càn hừ lạnh. Nửa năm trước, hắn từng bị Lâm Tầm đánh bại. Nhưng nửa năm qua này, hắn chiến lực sớm đã phát sinh thuế biến. Lại đạt được chân long trong xào huyệt một chút tạo hóa. Làm hắn lại đối mặt Lâm Tầm lúc, lòng tin tăng gấp bội. Lâm Tầm đảo hữu, ngươi chỉ cần giao ra phệ thần trùng, chúng ta cam đoan sẽ không làm khó ngươi. Vì sao muốn như thế chấp mê bất ngẫu? Ngu Hy thanh âm mềm nhu, u than nhẹ. Xem ở đế tử đại nhân mặt mũi bên trên, chúng ta cũng không muốn cùng Lâm đảo hữu là địch, còn xin thành toàn. Nhiêu Ly thanh âm mở mịt âm lãnh. Giao ra phệ thần trùng. Diêm Sơn cùng Diêm Hải cùng nhau mở miệng, lời ít mà ý nhiều, hai đầu lông mày đều là cô đọng khắc nghiệt chi sắc. Lâm đảo hữu, cho dù ngươi không vì mình cân nhắc, cũng muốn thay ngươi hai vị kia bằng hữu suy tính một chút đi. Huống chi, nếu ta các loại chờ thật giấu trong lòng áp ý, sớm đã trực tiếp đồng thủ, căn bản sẽ không tốt như vậy nói khuyên bảo. Còn xin Lâm đảo hữu nghĩ lại. Uyển Âm cũng lên tiếng, thần sắc trang túc nghiêm túc, giống như tại hạ đạt tối hậu thư. Đơn giản là ăn cướp, không cần nói như thế giả mù sa mưa. Lâm Tầm mặt lộ vẻ chê cười. Trong lòng của hắn kỳ thực đã đồng sát ý. Tiểu Ngân, có thể nói là hắn một tay chiếu cố nuôi lớn, giống như thân nhân của hắn. Sao có thể hội sẽ chắp tay nhường cho mà những người này lại dám đánh Tiểu Ngân chủ ý. Cái này đã sờ nhịp Lâm Tầm danh giới cuối cùng đối thủ đội hình. Hoàn toàn chính xác có thể xưng kinh khủng. Đủ để cho thượng cửu cảnh bất luận cái gì cường giả vì đó kiêng kỵ. Nhưng hắn Lâm Tầm tu hành đến nay, một đường sát phạt chinh chiến, bằng vào là thẳng tiến không lùi nghị lực cùng lực lượng, chưa từng sợ qua bất cứ uy hiếp gì, chính là thập diện mai phục. Thế gian đều là địch, lại như thế nào ta tự dốc hết sức chấn chi? Uyển Âm cô nương đã mất cần nói nhảm, trực tiếp có thể bắt được, mang đi phệ thần trùng. Bạch Càn đằng đằng sát khí, oanh hắn xuất thủ, bức thiết tắm rửa lần trước bị Lâm Tầm đánh bại sỉ nhục, hai tay nắn đạo quyết, một đạo chói mắt rực rỡ điện quang lướt đi, mang theo thao thiên sát phạt khí, tựa như minh thần trong tay tử vong chi mâu, hướng Lâm Tầm đánh giết. Nơi đó hư không đều bị xé nứt khai, sinh ra nhói nhói màng nhĩ nổ đùng. Nơi xa, quần hùng hãi nhiên, cho dù cách cực xa, cũng làm cho bọn hắn cảm nhận được một kích này đáng sợ. Dùng mình, Bạch Càn vừa ra tay tựu thể hiện ra thuộc về Bạch Hổ nhất mạch thao thiên sát lục chi lực, viễn siêu tưởng tượng cường đại. Bại tướng dưới tay cũng dám dương võ dương oai, Lâm Tầm trong con ngươi một mảnh lạnh lùng, chắp tay sau lưng đứng ở đó bất động. quanh thân thì có một đạo vô hình đại đạo lực lượng bốc hơi mà lên, hóa thành đại uyên dị tượng, quanh chừng thân cây thô to chói lọi điện quang, bổ vào Lâm Tầm trước người lúc, lại giống như châu đất xuống biển, bị hóa giải đến vô tung vô ảnh. Lâm Tầm không nhúc nhích tí nào, chỉ có tóc đen trong gió tung bay. Nhìn thấy này vượt gì mà rung động một màn, Uyển Âm, Ngô Hi, Nhiêu Ly bọn người đều là ánh mắt ngưng tụ, mặt lộ vẻ một tia ngưng trọng. Không trách bọn hắn huy động nhân lực mà tới, cái này Lâm Ma Thần hoàn toàn chính xác cường đại đến làm cho người kinh hãi. Nơi xa mọi người thì đều mắt trợn tròn, nghẹn họng nhìn chân chối. Những ngày này không thiếu có người tới Phi Tinh Sơn muốn khiêu chiến Lâm Tầm, ganh đua cao thấp, đều căn bản chưa từng thấy hắn hiện thân, đều coi là hắn đây là một loại lẩn tránh cùng nhượng bộ. Nhưng bây giờ bọn hắn mới hiểu được, ẩn núp nơi này nửa năm sau Lâm Ma Thần so với dĩ vãng trở nên càng thêm kinh khủng, nhìn như chất phác, bình thản, bình thường, kỳ thực chiến lực sớm đã đạt đến thâm bất khả trắc chi địa. Bộ cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, như vậy thối lui, nếu không cho dù là Thiếu Hạo tới, ta cũng chắc chắn các ngươi chém tận giết tuyệt. Lâm Tầm chắp tay lãnh đạm nói. Có thể hắn loại này cảnh cáo lại bị coi là một loại lớn lao khiêu khích, lệnh làm Uyển Âm thần sắc của bọn hắn ở giữa đều là hiện hiện một vòng lãnh ý. Giết Bạch Càn hét to, một cây bạch kim đại kích vút không cuốn lên phong bạo. Âm âm mắt trần có thể thấy, liên tục nếu như thực chất sát ý, tất cả đều hội tụ ở đại kích một chém chúng, phát ra ruột khóc thần hào, ngày chìm nguyệt hủy kinh khủng dị tượng. Một kích này chi uy để nơi xa tất cả mọi người cả kinh hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Bạch hổ hậu duệ, không hổ là có thể sánh ngang sát thần tồn tại. Dùng trường sinh thất kiếp đại viên mãn chi cảnh lực lượng, thôi phát ra uy năng, kinh khủng không dám tưởng tượng. Xem ra các ngươi đã làm ra quyết định. Đột nhiên, Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên một vòng sát ý. Hôm nay, ta liền nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Theo Lâm Tầm dứt lời, một đạo trắng muốt như tuyết phong mang theo hắn trên thân lướt ầm ầm ra, thẳng lên thiên không. Đúng như bạch hồng quán nhật, mang theo vô cùng lăng lệ phong mang. Oanh đoạn đao cùng bạch kim đại kích đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra đinh tai nhức ấp oanh minh, lệnh làm kia phiến hư không đều sụp đổ, mây mù bột mịn. Một chút cường giả thần thức nhói nhói đều khó mà lại nhìn rõ đến tột cùng. Phá Lâm Tầm quần áo phần phật, mái tóc màu đen tung bay, nguyên bản chất phác bình thản khí tức, đột nhiên ở giữa bị một cỗ kinh khủng mà khiếp người uy thế thay thế. Tựa như trong nháy mắt, hóa thành tiếp theo thánh bên trong đi tới một tôn ma thần loại kia uy thế, lệnh làm thập phương vân tầng đều là toái, nhật nguyệt đều ảm đạm, thiên địa u ám, chỉ có cái kia một đạo tuấn nhổ thân ảnh, tựa như bất hủ. Giết Bạch Càn tóc trắng cuồng vũ, toàn thân sát khí trùng tiêu, một cây bạch kim đại kích bay múa, cùng đoạn đao mãnh liệt giao phong. Chỉ là liền nghe phịch một tiếng, kia bạch kim đại kích trực tiếp bị chấn khai, kém chút tuột tay mà bay, làm cho Bạch Càn thân ảnh cũng là một cách lảo đảo, cánh tay run lên. Thần sắc hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên. Âm lại một lần giao phong, Bạch Càn phát ra kêu rên, phát giác được tự thân lực lượng lại rõ ràng nếu không như Lâm Tầm đã lén bị ăn thiệt thòi. Chém Lâm Tầm tay áo vung lên, đoạn đao rõ ràng ngâm uốn cong nhưng có khí thế hư ảo, nhanh như một vòng lưu quang, không thể tưởng tượng nổi nhanh, tựa như vạch phá không gian chi gông xiềng. Bạch Càn sắc mặt biến hóa, tiến hành né tránh, gặp gần như đồng thời phát giác được Bạch Càn tình cảnh không ổn, Ngu Hi xuất thủ. Chỉ gặp nàng bạch ngọc tựa như bàn tay ném đi một tôn màu xanh đạo ấm bay lên không, tỏa ra liên hoa, làm cho người ta cảm thấy viên mãn, quang minh, thánh khiết cảm giác. Có thể kia đạo ấm bên trong phóng thích ra thần huy, lại huyết tinh kinh khủng, giống như từng đạo huyết sắc thần hồng, hướng đoạn đao ngăn cản. Oanh, chỉ là kia huyết sắc thần hồng giống như vải vóc, trong phút chốc tựu bị đoạn đao xé nát, liên đới kia một tôn đạo ấm đều bị đánh đến gào thét bay ngược. Ngô Hi gương mặt xinh đẹp tái đi, bỗng nhiên rút lui ra mấy bước, trong lòng hãi nhiên. Chân chính cùng Lâm Tầm giao thủ, mới hiểu được lực lượng của đối phương quá kinh khủng. Đơn giản như hảo hãn chi đại dương, có sơn băng hải khiếu chi thế. Cần biết, nàng bây giờ thế nhưng là trường sinh thất kiếp cảnh tồn tại, lại thiên phú kinh thế. Bình thường thiên kiêu kim bảng cường giả đều không bị nàng để ở trong mắt, nhưng nàng công kích lại trực tiếp bị Lâm Tầm đánh tan bất quá. Ngu Hi mỗi lần xuất thủ, ngược lại là giúp Bạch Càn tranh thủ đến một tuyến thở dốc cơ hội, theo trong bị động giải thoát ra. Giết Bạch Càn cùng Ngu Hi liên thủ, phân biệt dùng bạc kim đại kích cùng màu xanh đạo ấm giáp công, đem đoạn đao đánh cho lay động một cái. Cùng này đồng thời vèo một tiếng, xa xa Nghiêu Ly thân ảnh lấp lóe, từ không tiêu thất không thấy, tốc độ nhanh đến mức nghe nói kinh người. Sau một khắc, người khác đã xuất hiện tại Lâm Tầm trước người, há mồm phun một cái, một cái tinh tế chỉ có ba tấc ngân sắc phi kiếm nổ bắn ra mà ra, đâm thẳng Lâm Tầm cổ họng. Gần như không cách nào hình dung một kích này, quá nhanh, cũng quá mức lăng lệ. Ba tấc ngân sắc phi kiếm phát ra khí tức lại phô thiên cách địa, cuồng bạo vô biên. Tốn ảnh một đâm, đây là Nghiêu Ly thiên phú lực lượng. Hắn nhanh như phong, vô hình vô ảnh, hắn uy thì như ruột thần xuất kích. Vẹn vẹn hắn ẩm chứa loại kia thế, đều đủ để phá vỡ đối thủ tâm thần cùng ý chí chiến đấu. Hừ, Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào, nhưng lại có một tôn rực rỡ trong suốt như thanh ngọc quyền kình như mọc mắt, tại căn này không cho phát lúc bắn ra. Oanh, hư không sụp đổ sụp đổ. Kia một đạo rực rỡ quyền kình mạnh mẽ đem cái này ba tấc phi kiếm ngăn trở. Quyền kình phóng thích ra lực lượng, lệnh làm cái này một cái ba tấc phi kiếm phịch một tiếng bị bột mịn phủ. Một tiếng, Nghiêu Ly ho ra máu, chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết quay cuồng, không chút do dự nhanh lùi lại mà đi. Hắn như thế nào như vậy cường đại? Đây chính là ta dùng thần tài luyện chế phi hồn kiếm, thế mà bị chặn, khó trách dám danh xưng ma thần. Nghiêu Ly trong lòng chấn kinh. Hắn vốn cho là mình cùng Lâm Tầm cùng ở tại nhất cảnh, chênh lệch cũng không lớn, nhưng hiện tại xem ra, hắn nghĩ sai. Âm cùng này đồng thời, nơi xa phát ra tiếng vang. Giáp công đoạn đao bạc kim đại kích cùng màu xanh đạo ấm bị mạnh mẽ phá vỡ, gào thét không thôi. Nhất là kia màu xanh đạo ấm bên trên, bị đánh ra một đạo vết tích, để Ngô Hi cũng gặp phản phệ, phát ra một đạo kêu rên. Còn như Bạch Càn thì cơ thể rung động túc, mới vừa rồi cùng đoạn đao trong đụng chạm, để hắn cảm giác như bị một tòa thần sơn thời thời khắc khắc oanh kích. Loại kia kinh khủng lực đạo áp bách đến hắn như muốn ho ra máu. Đây hết thầy, nói đến chậm chạp, kỳ thực đều là trong chớp mắt phát sinh, một mạch mà thành, nhanh đến kinh thế hãi tục tình trạng. Mà Lâm Tầm mạnh mẽ phá vỡ hết thảy ba vị tuyệt thế ngoan nhân giáp công loại kia bế nghệ uy thế, lệnh làm còn chưa xuất kích Uyển Âm cùng Diêm Sơn Diêm Hải huyên để đều sắc mặt biến hóa, vẻ mặt nghiêm túc. Mà nơi xa quan chiến mọi người thậm chí cũng còn không có kịp phản ứng. Không thể nghi ngờ, nếu chỉ đánh độc đấu, vô luận là Bạch Càn vẫn là Ngô Hi, Nghiêu Lị đều không thể có thể là Lâm Tầm đối thủ. Cùng tiến lên lúc này, Bạch Càn bọn hắn đối mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, không chút do dự đồng thời xuất động, đều tin tưởng muốn giết Lâm Tầm nhất định phải liên thủ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 132 chương 1306 ma thần. Nên như vậy oanh, trên bầu trời như tia chớp lôi mình, đạo quang oanh minh. Nơi xa quần hùng đều là run sợ. Trước đó bọn hắn đều đang chăm chú lão cáp, A Lỗ bọn hắn chém giết, nhưng bây giờ tâm thần đều bị trước mắt trận này khoáng thế quyết đấu hấp dẫn. Bạch Càn cầm bạch kim đại kích như sát thần lâm thế. Ngô Hi khống màu xanh đạo ấm áp bách thập phương. Nhiêu Ly thân ảnh lấp lóe rời rạc, xuất dược nhập thần. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là ba người xuất thủ. Trừ đây, Uyển Âm cùng Diêm Sơn, Diêm Hải hai huyên để còn tại thờ ơ lạnh nhạt phá nương theo một đạo bình tĩnh quát tháo. Chỉ thấy đoạn đao rõ ràng ngâm, vang vọng cửu thiên thập địa. Mà ngay tại vây công lâm tầm ba người đều bị chấn động đến lảo đảo rút lui. Từng cái sắc mặt đều là âm tình bất định. Cái này lâm ma thần, so với lần trước tại đế mộ gặp nhau lúc, không chỉ là tu vi đột phá một cảnh giới, liên chiến lực đều trở nên hoàn toàn khác nhau. Diêm Sơn, Diêm Hải, các ngươi cũng đi. Uyển Âm kia tựa như tiếng trời không linh thanh âm vang vọng. Oanh chỉ thấy Diêm Sơn trước tiên lướt đi, duỗi ra một tay nắm đè xuống. Bàn tay kia đột nhiên ở giữa hóa thành to bằng cái thớt, tựa như thần kim đổ lên mà thành, chảy xuôi đạo quang, tựa như thần chi chi thủ, áp bách thế gian. Răng rắc trưởng lực còn chưa rơi xuống, phủ cận hư không đều phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng. Chính là lâm tầm khu vực phủ cận, hư không đều tại kịch liệt vặn vẹo khuấy động, như muốn không chịu nổi. Đây cũng là luyện thể giả nhục thân như thần tàng, lực có thể dung chuyển trời đất. Cái này Diêm Sơn đã đặt chân trường sinh thất kiếp cảnh, một thân luyện thể đạo hạnh cô đọng vô song. Cái khác bản thân chính là sát ma nhất mạch hậu duệ, nhục thân tiên thiên tửu có thể so với tinh cương thần ngọc, thừa kế lại là thượng cổ tiên thiên ma đạo bí pháp. Hắn chiến lực mạnh, cũng là không tầm thường có thể so sánh. Cút giữa sân, lâm tầm mắt tỏa lãnh điện đồng dạng một quyền đánh ra. Một đạo cổ sơ, bình thường quyền kình, tại trong hư không ẩn hiện, hiện ra nhàn nhạt thanh quang. Phủ cận hư không đột nhiên bỗng nhiên sụp đổ. Quyền này hàm quát tinh yên thôn không đạo chi lực, vận chuyển lâm tầm tự thân các loại đại đạo lực lượng hội tụ, đã thông thần. Giơ tay nhấc chân liền có thể phóng thích hủy thiên diệt địa uy năng. Nhìn như bình thường, kỳ thực đại tượng vô hình âm kia to bằng cái thước đại thủ, còn tại nửa đường tự âm vang nổ tung. Mà ở phía xa, vừa xông vào chiến trường Diêm Sơn, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, chỉ gặp lâm tầm kia thông thần một quyền đã áp bách tại hắn trên thân. Lốp bốp tại một đám ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, Diêm Sơn quanh thân quần áo như pháo trúc nổ nát vụn bay múa, mà cả người hắn thì bị chấn động đến bay ngược. Đến nhanh, lui càng nhanh, nếu không phải Diêm Hải kịp thời chạy đến đem hắn thân ảnh ổn định, vẹn vẹn một quyền này đều có thể đem hắn đánh bay ra ngoài. Thật mạnh. Diêm Sơn cùng Diêm Hải đôi mắt cùng nhau ngưng tụ, trong lòng chấn động. Cần biết bọn hắn bực này luyện thể giả lực lượng vô cùng cường đại, giống như viễn cổ long tượng, nhất không sợ liền là chính diện giao phong. Tại cùng thế hệ bên trong, hoàn toàn có thể nhẹ nhóm áp chế luyện khí người. Có thể lâm tầm lực lượng lại so Diêm Sơn cường đại quá nhiều, ngoài dự liệu kinh khủng. Lâm ma thần đang cùng ba người kia trong quyết đấu, lại có thể tại tiện tay một quyền đánh lui kia Diêm Sơn. Cái này cũng quá dữ dội đi. Nơi xa có người kinh hô. Giết Diêm Sơn cùng Diêm Hải sầm mặt lại, gia nhập chiến cuộc. Sự tiến công của bọn họ cuồng mãnh, trầm ngưng, bá đạo, giống như hai tôn đại sơn tại quét ngang hư không, muốn nghiền ép hết thảy địch. Kia dâng trào thao thiên khí huyết lực lượng, lệnh làm toàn trường đều sợ hãi. Lập tức lâm tầm gặp năm vị tuyệt thế ngoan nhân vây công có thể ra hồ mọi người dự kiến. Tại mực này thời khắc, lâm tầm bỗng nhiên phát ra cười to một tiếng. Các ngươi cũng bất quá như thế. Oanh thanh âm vừa dứt dưới, lâm tầm khí tức càng thêm kinh khủng. Cả người giống như một cái hiển hiện thiên địa ở giữa đại uyên. Quanh thân hư không có từng khỏa tinh thần yên diệt cảnh tượng chìm nổi. Thập phương chi địa hết thảy đều là đang bị nuốt không, tại sụp đổ, tại gào thét. Cái gì gọi là ma thần phong thái? Trước đó lâm tầm chất phát bình thản, làm người ta không cảm giác được. Nhưng bây giờ, trong khi triển lộ phong mang, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác. Ma thần, coi như thế chém đoạn đao như cầu vồng, kích xạ đấu bò. Phịch một tiếng, đem kia màu xanh đạo ấm chém loạn chiến. Mặt ngoài xuất hiện rạn nứt vết tích. Oanh cùng này đồng thời, Lâm Tầm quyền kình thương mang, hóa thành âm dương thái cực ngư, đem Diêm Sơn Diêm Hải hai người sát phạt, tất cả đều ma diệt đi. Mà Lâm Tầm thân thể thì tại một cái chớp mắt hướng về sau bắn ra, thắt lưng sống lưng như xuất uyên đại long, bỗng nhiên va chạm, vừa xuất dược nhập thần, đột nhiên giết tới Lâm Tầm sau lưng Nghiêu Ly. Còn chưa kịp đồng thủ, cả người tựu bị đụng bay ra ngoài. A hắn kêu thảm. Cái này một cái chớp mắt, hắn cũng hoài nghi là bị thái cổ long tượng đụng vào. Thân thể đều có một loại muốn nổ tung kịch liệt đau nhức cảm giác. Bạch chỉ là, tại cùng thời khắc đó, lại có bạch càn đại kích đánh tới. Ngay lúc sắp bổ trúng Lâm Tầm, lại tại nửa đường bị một mặt nhuốm máu cổ xưa tấm chắn ngăn trở. Loảng xoảng đinh tai nhức ấp tiếng vang bộc phát, tấm chắn hỏa hoa văng khắp nơi, bị đánh bay ra ngoài. Thừa dịp này cơ hội, Lâm Tầm thả người mà ra, quyền ra như điện. Trong chốc lát, đã bắn ra trăm ngàn trọng quyền sức lực, đem bạch càn cả người bao phủ. Phanh phanh phanh, bạch càn chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là sơn băng hải khiếu kinh khủng quyền kình, đánh cho cánh tay hắn phiền phức, thân thể loạn chiến, khí huyết quay cuồng. Dù là kiệt lực chống cự cũng bị chấn động đến thổ thương, miệng mũi đều đang chảy máu. Cũng là tại Ngô Hi, Diêm Sơn bọn hắn đến đây tương trợ lúc, mới khiến cho hắn thoát khỏi bực này đả kích. Chỉ là hắn toàn thân đã là chảy máu, cơ thể rạn nứt ra từng đạo vết thương, nhìn vô cùng chi chật vật. Ngắn ngủi mấy hơi thở, vây công chi thế tựu bị Lâm Tầm kém chút phá mất. Đối thủ đều là hoặc nhiều hoặc ít bị thương, mà hắn thì thần dũng không thể địch, nơi xa mọi người triệt để ngốc trệ tại kia. Bọn hắn có thể tưởng tượng đến Lâm Tầm rất cường đại, lại không nghĩ rằng hắn đã cường đại đến bực này không thể tưởng tượng tình trạng. Ngươi nên giết bạch càn, con mắt sung huyết phát ra gào thét. Tại hắn thân ảnh hậu phương, tựa như có bạch hổ hiện lên, chân đạp tinh không, dị tượng kinh thế. Vô tận sát cơ như thủy triều từ trên người hắn tràn lan, phô thiên cách địa quét sạch mà ra. Ngô Hi, Nghiêu Ly, Diêm Sơn, Diêm Hải bọn người cũng đều sắc mặt tái xanh, triệt để tức giận. Bọn hắn mỗi một cái đều có vạn người không được một nổi tình cùng chiến lực. Mặc dù dĩ vãng vô danh, nhưng lại chưa từng đem thiên kiêu kim bảng bên trên bình thường nhân vật để ở trong mắt. Có thể hôm nay, bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, lại ngay cả một cách lâm ma thần đều áp chế không nổi. Cách này khiến bọn hắn tự cảm thấy mặt mũi tối tăm, cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Giết bọn hắn không chút do dự, thi triển tự thân toàn bộ uy năng. Ngô Hi tế ra một viên huyết tinh kinh túc hoàn. Nghiêu Ly mi tâm phun ra một cái kỳ dị trùng đồng, hiện ra rượu dị bích quang. Diêm Sơn, Diêm Hải thì lắc mình biến hóa, hóa thành cao trăm trượng đại, tựa như viễn cổ chi thần ma, quanh thân khí huyết liên tục dâng trào. Trong tích tắc, năm vị đủ để uy trấn một phương cường giả không giữ lại chút nào đánh ra, chỗ phóng thích ra uy thế chi thịnh, giống như phô thiên cách địa hắc vân đang kích động. Lại như thiên vũ tinh hà bị đánh phá, thiên kinh chỗ vĩ hỗn loạn, nhật nguyệt vô quang. Một khu vực như vậy bên trong, hoàn toàn liền là nhất phái hảo kiếp tận thế kinh khủng cảnh tượng. Đại kích, huyết sắc kinh túc hoàn, trùng đồng, lôi đình, khí huyết năm loại lực lượng, giống như năm đạo tuyệt thế sát kiếp, mang theo khí thế không thể địch nổi. Tất cả đều bao phủ hướng về phía Lâm Tầm một người. Giờ khắc này, nơi xa rất nhiều người đều tâm thần lay động, nhìn không được nhắm mắt lại. Cảnh giới chênh lệch cách xa, cường tự đi quan chiến cũng là sẽ phải gánh chịu chấn nhiếp. Mà thân ở trong đó Lâm Tầm, giờ phút này mắt đen bên trong thì giống như thiêu đốt lên một đôi ngọn đuốc. kia là sôi trào chiến ý đang thiêu đốt. Đấu chiến đến lúc này mới khiến cho hắn bị kích phát toàn bộ chiến ý. Trước đó, căn bản cũng không đủ xem oanh tựa như sơn băng hải khiếu lực lượng ở trong cơ thể hắn lao nhanh. Ngũ tạng lục phủ phát ra như sấm sét ù ù thanh âm. Cả người, tại trong chốc lát, giống như một tòa loạn thế đồng lô, phóng thích đốt thiên thần uy. Khai Lâm Tầm trong mắt lãnh mang tăng vọt, đoạn đao keng một tiếng cắt hư không mà đi. Cái này một chạm tên là sinh diệt. Tại sinh diệt ở giữa, khai sinh tử chi lộ, là Lâm Tầm dung đạo về sau lần thứ nhất dùng các loại đại đạo lực lượng tiến hành thi triển. Thiên địa đều tựa như không chịu nổi, tư không như vài vóc đứt gãy ngàn dặm, chỉ có rực rỡ đoạn đao đem hết thảy quang ảnh che đậy, trở thành duy nhất phong mang. Ầm ầm một tích tắc này, giữa sân mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Thì giác, thính giác tất cả đều biến mất, thần hồn lâm vào rung động bên trong. Chỉ có thể bằng vào bản năng cảm giác phát giác được thiên địa lay động, vạn vật sụp đổ, cùng quét sạch quét ngang lực lượng loạn lưu. Qua hồi lâu, mọi người lấy lại tinh thần lúc, đều một bộ chấn kinh quá độ hoảng hốt bộ dáng. Một kích này bên trong, đến tột cùng người nào thắng sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy trên bầu trời Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh sừng sững. Cùng này đồng thời, cách đó không xa Ngô Hi, Bạch Càn, Nhiêu Ly các loại chờ năm người thì đều sắc mặt âm tình bất định, bộ dáng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chật vật. Một kích này đúng là bất phân thắng bại Lâm Tầm, cũng không bị trấn áp Lâm Tầm. Ngươi chiến lực hoàn toàn chính xác có thể xưng siêu tuyệt, cùng thế hệ gần như không người có thể địch. Thế nhưng là tương tự công kích, ngươi lại có thể ngăn trở mấy lần. Bỗng nhiên, xa xa Uyển Âm mở miệng, thanh âm không linh mở mịt. Lâm huynh, thu tay lại đi. Uyển Âm cô nương có thể một mực có lưu thể diện, chưa từng ra tay với ngươi. Ngươi như chấp mê bất ngộ, coi như không thể quay lại đường sống. Ngô Hi lên tiếng. Bạch Càn, Nhiêu Ly, Diêm Sơn, Diêm Hải bọn người thần sắc lãnh khốc. Trong lòng mọi người phải sợ hãi. Kia Uyển Âm không thể nghi ngờ là tối cường một cái. Nếu nàng cũng gia nhập chiến đấu bên trong, hậu quả kia hoàn toàn chính xác rất khó dự đoán. Vì một cái phệ thần trùng đáng giá liền mệnh cũng không cần, Uyển Âm u thở dài. Chây cười các ngươi không phải là vì phệ thần trùng mà không tiếc cùng ta Lâm Tầm là địch, làm sao lại không sợ mất đi tính mạng. Lâm Tầm mỉm cười, đôi mắt bên trong thần mang nhập vào xuất ra, có vô hình bế nghệ khí tức tại kéo lên. Huống chi liền là tăng thêm ngươi lại như thế nào minh ngoan bất linh. Bạch Càn hừ lạnh. Ha ha. Lâm Tầm mặt mang chê cười. Tại quanh người hắn, một cỗ trước nay chưa từng có khí tức khủng bố đột nhiên tràn ngập mà ra, khiến cho uy thế cũng là càng thêm khiếp người. An Uyển Âm đám người sắc mặt đột biến. Gia hỏa này khí tức không ngờ mạnh lên, cái này sao có thể, chẳng lẽ trước đó hắn cũng không dùng hết toàn lực như thật như đây. Cái này làm cho người rất kinh dị. Trong lúc nhất thời, tựu liền Uyển Âm thần sắc đều trở nên trang túc mà ngưng trọng. Ta nói qua, lần này sẽ để cho các ngươi minh bạch cái gì gọi là tự rước lấy nhục. Đạm mạc thanh âm bình tĩnh bên trong, Lâm Tầm thu lại trên mặt cảm xúc, không có chút rung động nào. Trong con ngươi cũng lại không một tia liên ý, có chỉ còn lại cực hạn lạnh lẽo. Dứt lời, bước chân hắn đạp mạnh hư không, đột nhiên biến mất nguyên địa. Giờ khắc này, Lâm Tầm rốt cuộc không giữ lại chút nào, toàn lực xuất thủ. Bê sơ. Đây là canh ba, rạng sáng 12 điểm tả hữu còn có canh 4, mọi người thấy thoải mái đừng quên thẻ thoáng cái nguyệt phiếu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 132 chương 1307 hoàn toàn áp chế. Trước đó ngược lại cũng không phải là Lâm Tầm cố ý có chỗ giữ lại, mà là một mực tại cảnh giác. Kia Uyển Âm liệu sẽ thừa này cơ hội đi đánh lén A Lỗ hoặc là Lão Cáp. Nhưng giờ phút này hắn đã mất chỗ lo lắng, Bởi vì vô luận là lão cáp, vẫn là A Lỗ, đều là dừng lại trong tay động tác. Không còn cùng viên pháp thiên, tiểu kim sĩ bằng vương quyết đấu. Đây là bị đại hắc điểu can thiệp. Nguyên nhân rất đơn giản. Viên pháp thiên, tiểu kim sĩ bằng vương cùng Uyển Âm bọn hắn cũng không phải là cùng một bọn. Tự nhiên không muốn vào lúc này bị Uyển Âm lợi dụng. Trong lúc vô hình đi xung làm người khác tay chân. Cho nên tại đại hắc điểu can thiệp dưới, song phương đều là dừng tay, lựa chọn đứng ngoài quan sát. Đôi này Uyển Âm bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức xấu. Dù sao, trước đó bọn hắn sở dĩ dám uy hiếp Lâm Tầm, đơn giản là nhìn chúng lão cáp A Lỗ ngay tại kịch liệt chém giết, không rảnh quan tâm chuyện khác, cực có thể sẽ để Lâm Tầm phân tâm. Mà bây giờ đây hết thảy đều không tồn tại. Đối Lâm Tầm mà nói, hắn đã mất chỗ cố kỵ, tự nhiên có thể toàn lực mà làm. Toàn lực xuất kích Lâm Tầm khủng bố đến mức nào mọi người lập tức liền gặp được. Trong hư không bỗng nhiên kịch liệt bạo tạc, sau một khắc, Lâm Tầm đã giết tới Diêm Sơn trước mặt. Dù là dùng Diêm Sơn phản ứng năng lực, bất ngờ không đề phòng, cũng vẹn vẹn chỉ có thể lựa chọn chống lại, mà vô pháp tiến hành né tránh. Đốt Diêm Sơn môi phát đạo âm, chỉ thấy hắn quanh thân một tầng hắc ngọc vầng sáng hiện hiện, tựa như móc ngược chuông lớn, đem nó thân ảnh bảo vệ. Từng đạo ma tôn hư ảnh hiện hiện màn hào quang phía trên, phát ra tối tăm ma âm. Đại tự tại ma linh quyết, đây là một môn cực kỳ cường hoành hộ thể chi pháp. Nghe nói nguồn gốc từ thượng cổ tiên thiên ma đạo, có thể so với Phật môn bất phôi kim cương thể, có được thiên băng địa liệt, ta tự lù lù kinh thế chi lực. Trừ đây, Diêm Sơn cánh tay bỗng nhiên trở nên thô to vô song, trên da thịt nổi lên lít nha lít nhít đạo văn, vàng ấm ánh, đập ngang mà ra. Cái này lại là một môn kinh thí thần thông, tên gọi lực ma chi cánh tay. Đưa tay ném mạnh một tòa thần sơn cùng vây lên một phiến lông vũ nhẹ nhõm. Chỉ là Lâm Tầm một quyền này kinh khủng mực nào, là vận chuyển đấu chiến thánh pháp. Nhai tí chi nộ về sau, toàn lực thả ra một kích âm, chỉ nghe một đạo tiếng nổ. Cường hoành vô song lực ma chi cánh tay từng tấc nổ tung, huyết nhục bắn tung tóe. Sau đó, bịch một tiếng, kia hắc ngọc màn hào quang kịch liệt lay động, cũng nhìn không được nữa, tại tiếng nổ đùng đoàng bên trong nổ tung. Cái này tại thượng cổ thời đại lệnh làm vô số cường giả đau đầu vô cùng đại tự tại ma linh quyết, bị Lâm Tầm bẻ gãy nghiền nát một quyền đánh vỡ. Theo sát lấy, Diêm Sơn cái kia có thể so với vương đạo cực binh kiên cố thân thể, mạnh mẽ bị đánh bay ra ngoài, như là bắn ngược phi tiến, khó khăn lắm tại ngoài mấy trăm trượng mới miễn cưỡng ngừng thân thể. Mà sắc mặt hắn đã là ửng hồng vô cùng, miệng mũi chi gian đều là không cầm được tiên huyết. Mọi người đều kinh dị phát hiện, tại trước ngực hắn có một đạo tràn đầy bốn tấc quyền ấm. Có thể nghĩ, một quyền này chỗ phóng thích ra lực lượng sớm đã xông vào hắn thể nội, tạo thành cực kỳ đáng sợ tổn thương. Tê giữa sân vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Diêm Sơn, dạng này một vị cường hoành vô song luyện thể giả, kém chút bị một quyền phế đi chính là Uyển Âm, Bạch Càn, Ngô Hi bọn người. Giờ phút này đều mặt trầm như nước, trong lòng chấn động. Lâm Tầm triển lộ ra lực lượng, làm bọn hắn cũng cảm nhận được chân chính uy hiếp. Không biết các ngươi lại có thể ngăn trở ta mấy lần công phạt. Lâm Tầm bằng hư mà đứng, tóc đen tung bay, ánh mắt lạnh lẽo nhược uyên, trên người uy thế chi thịnh, đè ép đến thiên quang ám nhạt. Nơi xa, Viên Pháp Thiên cùng tiểu kim sĩ bằng vương đối mặt, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt kinh ý. Lâm Tầm cường đại, làm bọn hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng một chỗ đồng thủ đi, Uyển Âm than khẽ. Nàng thân ảnh như tắm rửa mưa bụi, mông lung hư ảo, theo thoại âm rơi xuống, một cái màu xanh phi kiếm bỗng dưng hiện hiện. Trong chốc lát, nàng tựa như biến thành người khác, thêm ra một cỗ lăng lệ, không linh chi khí, giống như một tôn nữ kiếm tiên, phong thái tuyệt đại, phong mang tuyệt diễm, vẹn vẹn khí tức liền làm toàn trường ghé mắt. Ai cũng tin tưởng có thể làm cho Bạch Càn các loại chờ nhân mã thủ là xem, nàng này tất nhiên không tầm thường có thể so sánh. Duy chỉ có nàng chân chính hiển lộ uy thế lúc mới có thể phát hiện khí tức của nàng là bực nào cường đại. Kia tuyệt đại khí tức giống như cao cao tại thượng thần nguyệt, làm người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Mưa bụi thanh lãnh thanh âm bên trong, kia một cái màu xanh phi kiếm đột nhiên lướt đi, như một vòng nhu hòa mưa bụi, bay là tả thiên địa ở giữa, có cực hạn mỹ lệ, cũng đáng sợ đến cực hạn. Suy suy suy, hư không nếu như giấy vỡ vụn ra, mê ly kiếm quang đang khuyết tán, giống như một giấc mộng yểm, lại có thể chấn sát dược thần. Canh gần như đồng thời, đoạn đao chém giết mà ra. Chỉ là giờ khắc này đã bị Lâm Tầm vận dụng bên trên cực tự truyền thừa, uy lực so với trước đó tăng vọt một mảng lớn. Một đao một kiếm tại hư không triển khai tuyệt thế quyết đấu. Giết Bạch Càn, Ngu Hi bọn hắn cũng xuất kích, vài luồng lực lượng như tinh hà quét sạch phô thiên cách địa. Sưu Lâm Tầm thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Ngô Hi trước mặt. Sáu người này bên trong, dùng cách này nữ chiến lực yếu nhất, uy hiếp nhỏ nhất. Lúc trước trong quyết đấu, Lâm Tầm sớm đã thăm dò rõ ràng bọn hắn nội tình. Ngưng Ngô Hi biến sắc, màu xanh đạo ấm bay lên không, lại hóa thành một đầu áp du hư ảnh, đấm máu, tựa như theo trong địa ngục xông ra. Thế nhưng là thời khắc này Lâm Tầm đã vận dụng toàn lực, lực lượng kinh khủng bực nào, vẻn vẹn một quyền trực tiếp đánh tan kia áp du hư ảnh, đem kia màu xanh đạo ấm đều đánh nát, tính cả Ngô Hi thân ảnh đều bị kia minh mông quyền kình bao phủ, chết thảm trong đó. Có thể ra hồ Lâm Tầm dự kiến, tại khu vực phủ cận, Ngô Hi thân ảnh lại dù gì lại một lần xuất hiện. Chỉ là hắn thần sắc đã là trắng bệch vô cùng, khí tức suy yếu. Loại này bảo mệnh thủ đoạn chỉ sợ không dùng đến mấy lần a. Lâm Tầm cười lạnh. Ngô Hi thần sắc đã là một mảnh sợ hãi. Trước đó kia một cái chớp mắt, nàng là chân chính cảm nhận được tử vong uy hiếp, quá mức kinh khủng, để nàng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng cùng bất lực. Ngăn lại hắn nơi xa, uyển âm rõ ràng xích, nàng vô pháp thoát thân, đang bị Lâm Tầm đoạn đao toàn lực đả kích. Cũng là chân chính cùng Lâm Tầm giao thủ về sau, nàng mới ý thức tới, đây là hơn một cái kinh khủng đối thủ. Liền nàng cực kỳ tự phụ một thân kiếm đạo tuyệt học, đều bị áp chế lại. Giết Bạch Càn, Nghiêu Ly bọn hắn bỗng nhiên xông lên. Trong lúc nhất thời, giữa sân kịch chiến không ngừng, giết đến kia phiến càn khôn đều như muốn trầm luân hủy diệt. Ba động khủng bố quét sạch thập phương, lệnh làm quần hùng đều là hãi nhiên. Lâm Tầm một người chinh phạt Uyển Âm bọn người, lại vẫn như cũ thần uy không giảm, cường thế vô biên. Cái này hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Ông hơn trăm lần giao phong về sau, Lâm Tầm chỉ một cách nhấn ra, nếu như vạn cổ xuân thu hàng lâm, chỉ thấy Nghiêu Ly thân thể vừa muốn tránh lui cũng đã không kịp, trực tiếp bị chỉ lực áp bách tại người. Phịch một tiếng, hắn thân thể đều tựa như nổ tung, máu thịt me bét, trong môi phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người bay rớt ra ngoài. Oanh, chỉ là làm Lâm Tầm muốn đuổi theo khích lúc, Bạch Càn bọn hắn đã giáp công mà tới. Có thể tất cả mọi người nhìn ra, ưu thế đang theo Lâm Tầm lịch. Chinh chiến đến tận đây, Ngô Hi, Nghiêu Ly đều là bị trọng thương, suy yếu vô cùng, không uy hiếp nữa. Diêm Sơn đã từng bị thương, tuy là luyện thể giả, cũng không ảnh hưởng hắn chiến đấu, nhưng có khả năng thi triển ra lực lượng đã là không lớn bằng lúc trước. Trừ đây, Bạch Càn, Diêm Hải hai người tình cảnh cũng không thể lạc quan, miễn cưỡng chỉ có thể kiềm chế Lâm Tầm. Còn như Uyển Âm, vị này tuyệt thế nữ kiếm tu, tự nhiên là kinh diễm vô song, chiến lực siêu quần. Đáng tiếc là nàng ra sân lúc đụng phải toàn lực thả ra Lâm Tầm. Nàng tuy mạnh, nhưng Lâm Tầm mạnh hơn nàng đương nhiên. Nếu không phải có Uyển Âm kiềm chế, lệnh làm Lâm Tầm không thể không dùng đoạn đao sát phạt, cuộc chiến đấu này chỉ sợ sớm đã kết thúc. Cái này khiến nơi xa quan chiến mọi người trong lòng đều trở nên hoảng hốt. Trước đó, Lâm Tầm bị vây nhốt, gần như không bị bất luận kẻ nào nhìn kỹ, đều cho rằng hắn lần này có thể muốn gặp nạn. Ai có thể nghĩ tới thế cục lại sẽ ở cái kia cường thế vô biên chiến lực áp chế xuống mạnh mẽ bị thay đổi. Đây chính là Lâm Ma Thần một số người chấn động. Mà Viên Pháp Thiên cùng Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương thần sắc đã là ngưng trọng chi cực. Lần này mục đích của bọn hắn là vì đối phó Lâm Tầm, nhưng lại trước gặp được A Lỗ Lão Cáp hai cái này đối thủ mạnh mẽ. Một phen chiến đấu còn chưa từng phân ra thắng bại, tự mắt thấy Lâm Tầm trận này khoáng thế chi chiến, làm bọn hắn đều cảm thấy vô cùng kinh diễm, giật mình cùng ngoài ý muốn. Trong lòng bọn họ cũng là chiếu nặng có chút khó chịu. Đều nói ngươi Bạch Hổ nhất mạch chính là sát thần về sau, có thể ngươi lại có thể làm ta mấy chiêu giữa sân. Lâm Tầm chợt cười to, bỗng nhiên phát uy, thân ảnh vọt tới trước, toàn lực công phạt Bạch Càn. Ngươi đi chết đi. Bạch Càn sớm đã là ánh mắt sung huyết, quanh thân sát ý như điên. Nghe vậy, cả người đều như muốn điên đồng dạng, bộc phát ra đáng sợ uy năng. Nhưng vô luận như thế nào giãy giụa, hoàn toàn bị Lâm Tầm áp chế gắt gao lại. Lâm Tầm mỗi một quyền đều là như tiên nhân diễn võ, không chứa yên hỏa khí tức, cổ sơ, bình thản, tự nhiên mà vậy. Nhưng lực lượng lại to đến kinh người. Vẹn vẹn hơn 10 chiêu sau, Lâm Tầm một quyền đánh ra, loảng xoảng một tiếng, Bạch Càn bạch kim đại kích tuột tay mà bay. Cổ tay của hắn đều đứt gãy, máu tươi chảy xuôi, phát ra bị đau kêu rên. Thân ảnh tại trong hư không lảo đảo rút lui. Chỉ là, để Lâm Tầm cau mày là, tại hắn muốn đánh giết Bạch Càn lúc, Diêm Sơn cùng Diêm Hải cách này một đôi huyên đệ sinh đôi lại lần nữa lướt lên tới. Hai cách này luyện thể giả, nhục thân lực lượng cực kỳ đáng sợ biến thái, lại sức khôi phục cực kỳ kinh người. Dù là gặp tổn thương, cũng giống không hề hay biết, tựa như khó chơi chi cực. Ta cũng phải thử một chút, các ngươi đến tột cùng có thể hay không ngăn trở ta một kiếm này. Lâm Tầm hít sâu một hơi, mắt đen bên trong hiện lên một vòng lạnh lùng. Bạch đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vạch một cái, một vòng kiếm khí chợt hiện, cực hạn chói lọi cùng lăng lệ, giống như xuyên qua cổ kim thời không mà tới, có thẳng tiến không lùi, không gì không phá chi thế. Không được nơi xa, Uyển Âm biến sắc. Nàng từng chứng kiến Lâm Tầm một thức này kiếm chiêu đáng sợ, làm nàng đều né tránh không kịp. Mau tránh, nàng phát ra tiếng nhắc nhở. Chỉ là rõ ràng đã chậm một bước. Kiếm khí kia quá mức kinh thế, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Thiên địa cũng giống như bị cái này nhất kiếm chạm là hai đoạn, không thể ngăn cản. Nơi xa tất cả mọi người không thể kịp phản ứng lúc, chỉ thấy giữa sân phóng tới Lâm Tầm, Diêm Sơn, Diêm Hải huyên đệ. Bọn hắn kia kiên cố có thể so với vương đạo cực binh thân thể, đều bị chém thành hai đoạn, tiên huyết như thác nước tung xuống. Kia trong hư không đều bị cày ra một đầu thẳng tắp khe hở, lan tràn thiên không 8000 dặm. Tất cả thiên địa tại lúc này ảm đạm, toàn trường phải sợ hãi, nhất thời tĩnh mịch. Một kiếm chi uy lại kinh khủng đến mức độ này, đây là cái gì kiếm chiêu? Bê sợ canh bốn đưa lên mặt khác, nói rõ một chút, Lâm Tầm có thể một người song tuyến tác chiến, là bởi vì hắn tu hồn, luyện khí hai con đường chiếu cố, mà đoạn đao, vốn là thần thức điều khiển thần binh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 132 chương 1308 tiến thối một kiếm. Toàn trường phải sợ hãi, cho dù như Viên Pháp Thiên, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương, cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Trong lòng chấn động, một kiếm này để bọn hắn cũng cảm nhận được một loại vô cùng uy hiếp. tại suy nghĩ như đổi lại là chính mình, lại nên như thế nào hóa giải một kích này. Còn như giữa sân những cường giả khác đều đã tâm thần thất thủ, thần sắc ngốc trệ. Theo khai chiến đến nay, Lâm Tầm trước sau trọng thương áp du nhất mạch cường giả Ngô Hy, tiên thiên linh thai Nghiêu Lị, Bạch Hổ nhất mạch hậu duệ Bạch Càn tại khác một bên. Đoạn đao giữa trời, như đại nhật hình một mình. Áp bách đến kia tại kiếm đảo bên trên có tuyệt thế tạo nghệ Uyển Âm cũng không dành hắn chú ý. Chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống mà lúc này. Tại cách này đủ để kinh diễm vạn cổ một kiếm phía dưới. Trận này nhằm vào Lâm Tầm vây công, triệt để bị đánh phá ma thần chi uy. Nơi này khắc hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Rầm rầm máu đỏ tươi tại hắt vấy, nhuộm đỏ hư không. Diêm Sơn, Diêm Hải hai huyên để thân thể đứt gãy. Nhưng dù gì chính là, những máu thịt kia lại như có sinh mệnh, đang không ngừng nhúc nhích lấp đầy. Đây chính là đi nhục thân thành thánh đạo đồ đáng sợ. Nhục thân bị đánh nát đều có thể khôi phục lại. Muốn nhất cử đem nó giết chết, chỉ có một cách biện pháp, đem nó huyết nhục ma diệt luyện thể giả nguyên thần cùng suy nghĩ đều là thai nghén tại thể phách trong máu thịt. Nhục thân liền là bọn hắn chinh phạt thiên hạ đại đạo chi căn. Giống như đặt chân thánh cảnh bên trong luyện thể giả, còn sót lại một giọt máu đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vì sao? Bởi vì giọt máu này giống như một cái thần tàng, nội ẩn nguyên thần, lực lượng, đạo hạnh. Quả nhiên là kinh khủng vô biên. Bọn hắn đang khôi phục, có người run giọng mở miệng. Chỉ có Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào, hắn đều chẳng muốn lại nhìn một chút. Đại ca, không phải kiếm này chi uy đã xâm nhập kia Diêm Sơn hai người huyết nhục thể phách bên trong, sinh ra lấy tựa là hủy diệt uy năng. Này giống như là đem bọn hắn một thân đạo hạnh đều hủy bảy tám phần. A Lỗ tán thưởng, làm đồng dạng luyện thể giả, hắn so người khác rõ ràng hơn. Lâm Tầm một kiếm này chém dụng cũng không chỉ là Diêm Sơn hai người thân thể, mà là phá vỡ đại đạo căn cơ. Cái này mới là kinh khủng nhất. Quả nhiên, Diêm Sơn, Diêm Hải khôi phục lại lúc đều là khí tức suy yếu chi cực, sắc mặt như cho tàn, viết đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Tuyệt đỉnh là vua đặt chân trường sinh, về sau vốn có lấy cực kỳ quang minh tiền đồ, nhưng tại một kiếm này phía dưới, hết thầy hy vọng, tiền đồ, giá vọng tất cả đều gần như phá diệt. Dù là triệt để khôi phục, cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Một kiếm này, các ngươi lại có hay không có thể ngăn cản? Thanh âm đạm mạc vang vọng thiên địa. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía xa xa Bạch Càn, Ngô Phi, Nghiêu Ly bọn người. Ba người đều là toàn thân trở nên cứng như rơi vào hầm băng. Đấu chiến đến lúc này, nếu bọn họ mới không rõ chính mình cùng Lâm Tầm ở giữa chênh lịch, đó mới là thật vô cùng ngu xuẩn. Cái này tự gọi tự rước lấy nhục, chết không có gì đáng tiếc. Băng lãnh thanh âm giống như một đạo đòi mạng tiếng kèn. Mau trốn! Bỗng dưng xa xa Uyển Âm thét lên. Trước đó nàng thân ảnh như mưa bụi mông lung, khí chất như cao cao tại thượng thần nguyệt, lời nói cử chỉ thong dong mà tôn quý, một bộ ăn chắc Lâm Tầm tư thế. Nhưng bây giờ nàng lại ngọc dung biến ảo, muốn xách cả mí mắt, nội tâm cảm xúc triệt để mất khống chế, triệt để vô pháp bình tĩnh. Lâm Tầm cường đại làm nàng đã triệt để trái tim băng giá, bây giờ chỉ có hối hận, không cam lòng, tự trách. Các cảm xúc tại nội tâm phiên sơn đảo hải lên men. Đáng tiếc nàng hối hận cũng đã chậm, làm lên tiếng nhắc nhở lúc cũng đã chậm. Oanh! Tại Lâm Tầm thanh âm vừa dứt dưới, một đạo huyền kình như lập lòe đại long phá không mà lên, nghiễm nhiên có khóa chặt bát cực, bao phủ thập phương chi thế. Một quyền này cho Bạch Càn, Nghiêu Lị, Ngô Hy cảm giác của bọn hắn liền là tám chữ: không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Vô tận kinh khủng giống như hàn lưu, làm bọn hắn tâm thần đều gần như sụp đổ. cảm giác cực kỳ không cam lòng kích thích bọn hắn thần sắc đều vặn vẹo. Phàm là thân là nhân vật tuyệt thế, ai cam tâm như vậy đền tội, nhưng lúc này bọn hắn tuyệt vọng không nơi xa. Uyển Âm tức thì nóng giận công tâm, trong môi ho ra máu, hối hận cùng hận như dao cắt trong lòng. Ngay tại căn này không cho phát thời khắc, một đạo than thở bỗng nhiên vang vọng: Lâm huyên, còn xin thủ hạ lưu tình. Thanh âm kia như thần trung mộ cổ, thẳng đến lòng người, có một loại vô hình đại uy nghiêm. Mà liền tại thanh âm vừa vang lên lúc, một thân ảnh bỗng dưng hiện hiện, ngăn tại Lâm Tầm một quyền này trước đó. Chỉ là vượt quá tất cả mọi người dự kiến, hắn cũng không chống cự, mà là dùng thân thể mạnh mẽ tiếp nhận một kích này. Âm kia một thân ảnh lảo đảo rút lui ra mấy bước, một trận lay động, khóe môi có một tia huyết sắc chảy xuống. Trong lúc nhất thời toàn trường kinh ngạc, lặng ngắt như tờ. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy người kia thân ảnh hiên ngang, tay áo lớn bác mang, tuấn mắt tu mi, không nói ra được tiêu sái cùng tuấn giật. Cho dù giờ phút này bị một quyền đánh lui, nhưng khi hắn ổn định thân ảnh lúc, lại không có chút nào vẻ mặt chật vật, vẫn như cũ cho người ta một loại ung dung không vội, uyên đỉnh núi cao sừng sững khí chất. Đế tử đại nhân, tiếng kinh hô vang lên. Nguyên bản sớm đã tuyệt vọng, hối hận, không cam lòng Bạch Càn, Ngô Phi, Nghiêu Ly bọn người đều ngây dại, hốc mắt đều phiếm hồng. Tại cái này sống chết trước mắt, bọn hắn sao có thể nghĩ đến đế tử lại tự mình giá lâm, lại dùng bản thân giúp bọn hắn ngăn cản một kích. Nhìn xem đế tử khóe môi chảy xuống vết máu, bọn hắn lại không rõ dùng đế tử chi chiến lực hóa giải một kích này hoàn toàn không đáng kể, có thể hắn vì sao không hoàn thủ một màn này, cũng làm cho giữa sân những người khác chấn kinh. Người tới tất nhiên là bây giờ đứng hàng thiên kiêu kim bảng đệ nhất bá chủ, Tinh U đế tộc thiếu chủ. Bây giờ tại thượng cửu cảnh bên trong gần như như vô địch tuyệt thế thiên kiêu Thiếu Hạo, có thể dạng này một vị thần uy đè ép cùng thế hệ, giống như đại nhật chói mắt nhân vật, nhưng lại chưa chống cự cùng hóa giải Lâm Tầm một kích này. Đây là vì sao? Giữa sân nhất thời kinh nghi bất định. Liền Lâm Tầm cũng không khỏi nao nao, sau đó Tửu Minh ngộ tới, không nhịn được nhíu mày. Lâm huynh, có thể hay không cho ta một chút chút tình mọn? Như vậy dừng tay, Thiếu Hạo mặt cười khổ, chắp tay hành lễ. Không ít người đều hít vào khí lạnh. Dùng Thiếu Hạo bây giờ thân phận cùng chiến lực, hoàn toàn không cần như vậy cúi đầu. Có thể hắn lại làm như vậy. Cái này ngoài dự liệu đế tử đại nhân. Ngài Bạch Càn bọn hắn cũng đều mắt trợn tròn, trong lòng không nói ra được phẫn nộ. Đế tử, trong lòng bọn họ giống như đương thế thần thoại, nhưng bây giờ vì giúp bọn hắn ra mặt, lại hướng Lâm Tầm cúi đầu cầu tình. Cái này để bọn hắn sao có thể tiếp nhận? Không cần nhiều lời. Làm sai, coi như nhận lầm nhận lỗi, nếu các ngươi lúc trước biết rõ sẽ như thế, sẽ còn giấu riêng ta đến gây hấn sinh sự. Thiếu Hạo nhíu mày, lườm Bạch Càn bọn hắn một chút, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Cái này khiến Bạch Càn bọn hắn đều là xấu hổ cúi đầu xuống. Đem đây hết thảy xem ở đáy mắt, Lâm Tầm trong lòng than khẽ, suy nghĩ khẽ động, thu hồi đoạn đao. Đa tạ Lâm huyên, Thiếu Hạo mỉm cười, tựa như như chút được gánh nặng. Hắn từ vừa mới bắt đầu xuất hiện đến bây giờ, tự một bộ áy náy, cúi đầu, khiêm tốn tư thái, căn bản là không có chút nào thân là thiên kiêu kim bảng hạng nhất bá chủ phong mang. Để cho người ta cũng không khỏi hoài nghi Thiếu Hạo chi danh phải chăng danh phù kỳ thực. Nhưng tại lão cáp, A Lỗ trong mắt bọn họ, ở phía xa Viên Pháp Thiên, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương trong mắt, thì đều một mảnh nghiêm túc vẻ mặt ngưng trọng. Đây mới gọi là chân chính tiến thối tự nhiên vào, thì danh chấn thiên hạ. Có 102 thiên kiêu kim bảng, góc nhìn xuống thế gian anh hào. Lui thì khiêm khiêm như ngọc, lấy lễ đợi sĩ, vô câu vào thế tục ánh mắt. Như vậy lòng dạ cùng khí phách tuyệt đối thế gian ít có. Thiếu chủ, việc này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Bạch Càn bọn hắn đều là nghe lệnh làm việc. Không trách bọn hắn. Ta nguyện dùng thân mang tội. Có chết dứt khoát nơi xa. Uyển Âm lướt đến. Gương mặt xinh đẹp yếu ớt. Cúi đầu hành lễ. Thiếu Hảo than nhẹ, trong ánh mắt nổi lên một vòng thương tiếc. Nói, Uyển Âm, ngươi lui ra sau. Nói. Hắn hít sâu một hơi. Nhìn về phía Lâm Tầm. Nói. Lâm huynh. Chuyện hôm nay. Trung quy là bên cạnh ta người gây nên. Ta nguyện dùng thân gánh chi. Như Lâm huynh trong lòng có bất mãn. Đều có thể đưa ra. Ta cam đoan đem hết khả năng. Đền bù Lâm huynh. Duy nguyện hóa giải trận này ăn oán. Không đến mức bởi vậy kết thù. Loại này cúi đầu nhận lầm thái độ. Lệnh làm toàn trường đều động dung. Ai có thể tưởng tượng. Đường đường đế tử Thiếu Hảo. Lại sẽ như thế thẳng thắn. Nghiêm túc hướng Lâm Tầm xin lỗi. Mà không có toát ra bất kỳ qua loa. Bất mãn chi sắc cái này như truyền đi. Thế nhân lại sẽ như thế nào đối đãi việc này bất quá. Tất cả mọi người tin tưởng. Thiếu Hảo làm như thế. Căn bản không thể nào là bởi vì kiêng kỵ. Hoặc là kính sợ Lâm Tầm. Lâm Tầm tự nhiên cũng tin tưởng điểm này. Cái này như hắn không nhịn được lại nghĩ tới lần thứ nhất cùng Thiếu Hảo gặp nhau lúc tình cảnh. Lúc đó, hắn tự ý thức được. Thiếu Hảo là một cái cực kỳ nhân vật không đơn giản. Có đại khí phách. Đại nghị lực. Chí lớn hướng. Trên người có lãnh tụ quần luôn khí chất. Như lần này Thiếu Hảo vừa mới xuất hiện tựu lấy thế bức bách, Lâm Tầm căn bản sẽ không như vậy tựu thu tay lại. Cũng nguyên nhân chính là Thiếu Hảo sau khi xuất hiện. Đầu tiên là dùng thân ngăn lại một quyền. Cũng không hóa giải chống cự. Sau đó lại thành khẩn tạ lỗi. Rất thẳng thắn. Để Lâm Tầm ngược lại không tốt lại truy cứu cái gì. Xét đến cùng. Hắn cùng Thiếu Hảo chi gian. Cũng không thù oán. Không đáng tại lúc này bởi vì một chút không quan trọng người mà vạch mặt. Lại không nâng cái khác. Lần này ta thế nhưng là đưa ngươi những thuộc hạ này đều đánh thành trọng thương. Thậm chí. Có chút đều bị thương tới đảo hạnh. Ngươi tự không có ý định thay bọn hắn xuất thủ. Lâm Tầm thuận miệng nói. Thiếu Hảo cười khổ. Sau đó than thở nói. Cái này kêu là gieo gió gặt bão. Chẳng trách ai. Nếu không phải bọn hắn lần này phạm sai lầm. Ta vốn là dự định sau đó liền đến đây bái phỏng. Cùng ngươi ôn chuyện luận đạo. Cùng thảo luận chuyện thiên hạ. Ai từng ngờ tới. Lại phát sinh chuyện thế này. Nói. Hắn chắp tay nói. Lâm huynh. Ban đầu ở Tinh Chuỷ Phong trước. Ta liền liệu định. Về sau ngươi ta sớm muộn có gặp nhau ngày. Nhưng hôm nay một màn này. Lại không phải là ta muốn bản thân nhìn thấy. Mặc kệ trong lòng ngươi làm cảm tưởng gì. Trung quy là ta những người bạn này đã làm sai trước. Ta đương nhiên sẽ không vì vậy mà lòng mang lời oán giận. Đồng dạng. Duy nguyện chuyện hôm nay. Không đến mức lệnh làm Lâm Tầm canh cánh trong lòng. Làm ngươi ta quan hệ trở mặt. Nghe vậy, không ít người đều trong lòng thán phục. Thiếu Hảo chi thành ý. Nơi này có thể thấy được lốm đốm Lâm Tầm gặp đây. Cũng là bật cười lớn. Chắp tay nói. Người không biết vô tội. Thiếu Hảo huyên ý chí bằng phẳng. Ta Lâm Tầm như thế nào tính toán chi ly người. Một chút việc nhỏ. Như vậy bỏ qua. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Người ta bây giờ gặp lại ở đây. Còn xin để cho ta hơi tận tình địa chủ hữu nhị. Hơi chuẩn bị rượu nhạc. Cộng ẩm một phen. Như thế nào Thiếu Hảo khẽ giật mình. Sau đó cởi mở cười to nói. Lời ấy đại thiện. Có thể lấy Lâm huynh một chén rượu quát. Ta cũng cầu còn không được mời. Lâm Tầm mỉm cười. B. Sơ đa tạ V. 83.127 đám huynh để tỉ mũi khen thưởng cùng nguyệt phiếu duy trì. Đêm nay hội sẽ hết sức lại nhiều càng một chút. Nếu có nguyệt phiếu, mọi người không ngại nhiều khích lệ một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 132 chương 1309 luận cửu vực chi tranh hai vị. Đã tới. Không bằng cũng cùng một chỗ uống rượu. Lâm Tầm quay đầu. ánh mắt nhìn về phía xa xa Viên Pháp Thiên cùng Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương. Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương khẽ giật mình, có chút do dự. Đi, vì cái gì không đi, ta cũng không sợ hắn lâm tầm đùa nghịch cái gì yêu thiêu thân. Viên Pháp Thiên hừ lạnh. Cũng tốt, vô luận là lâm tầm, vẫn là thiếu hảo, đều là ta muốn gặp nhân vật. Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương gật đầu. Một trận phân tranh như vậy kết thúc. Nơi xa quan chiến mọi người đều ý thức được. Sau trận chiến này, lâm ma thần chi danh chú định lại muốn oanh động thượng cửu cảnh. Mà liên quan tới thiếu hảo thỉnh tội tiến hành chắc hẳn cũng sẽ trở thành mọi người say sưa vui vẻ nói một việc ca tụng. Phi Tinh Sơn bên trên, khách và bạn ngồi đầy. Lâm Tầm, A Lỗ, Lão Cáp, Đại Hắc Điểu cùng thiếu hảo, Viên Pháp Thiên, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương các loại đều là ngồi trên mặt đất uống rượu trò chuyện. Bầu không khí hòa hợp. Chỉ có Uyển Âm, Bạch Càn, Nghiêu Ly, Ngu Hy bọn người đều là giữ im lặng cúi đầu uống rượu. Trận này tụ hội là dùng bọn hắn thảm bại làm bối cảnh. Bây giờ nhưng lại cùng lâm tầm đối thủ này cùng chỗ một bữa tiệc. Trong lòng bọn họ tự nhiên phá lệ khó chịu cùng phiền muộn. Tiếp qua mấy tháng, tuyệt đỉnh chi vực chi tranh liền đem hạ màn kết thúc. Nhưng đại thế chi tranh có thể cũng không như vậy kết thúc. Thiếu hảo đặt chén rượu xuống, cảm khái nói, trong mấy năm nay, cổ hoang vực bên trong cũng không biết phát sinh bao nhiêu biến hóa. Làm ta các loại chờ trở về lúc, cái này thiên hạ phong vân cũng không biết sẽ do ai đến dẫn dắt. Trong lúc nhất thời, mọi người đều lòng có cảm xúc. Tính toán một ít thời gian, bọn hắn đều đã tiến vào tuyệt đỉnh chi vực hơn 8 năm thời gian. Phía trước khi đến, bọn hắn đều là chỉ là tu hành ngũ đại cảnh bên trong tu sĩ. Mà bây giờ, phóng nhãn tứ phương, ngồi đầy đều là đặt chân trường sinh cảnh tuyệt đỉnh vương giả. Đây chính là biến hóa, nếu không phải tiến vào tuyệt đỉnh chi vực, chú định không có khả năng tại cách này ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong làm cho bọn hắn tại đảo đồ bên trên có được kinh người như vậy thuế biến. Đại thế trước nay chưa từng có, cực điểm chói lọi. Nhưng thiên địa số lượng, thịnh cực thì tất suy, dù ai cũng không cách nào cam đoan. Làm trận này đại thế kết thúc lúc, cái này thiên hạ lại biến thành bộ dáng gì. Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương lạnh nhạt nói, tu sĩ chúng ta vô pháp tả hữu thiên địa biến số, duy nhất có thể làm liền là nghịch cảnh mà lên, tìm kiếm cao hơn đột phá. Không tệ. Thiếu hảo rất tán thành. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, bất quá nếu ta đoán chừng không tệ, làm chúng ta rời đi tuyệt đỉnh chi vực lúc, không thể không đứng trước một vấn đề nghiêm trọng. Chỉ giáo cho mọi người đều trong lòng run lên. Cửu vực chi tranh, thiếu hảo trong môi nhẹ nhàng phun ra bốn chữ. Trong lúc nhất thời, không ít người sắc mặt biến hóa, đều là mơ hồ minh bạch. Tại thượng cổ lúc, tựu từng có bát vực cường địch hàng lâm, muốn xâm chiếm cổ hoang vực, diệt tận cổ hoang vực chi đạo thống. Cái này bị coi là cửu vực chi tranh tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, từng vì vậy mà bộc phát qua không chỉ một lần hùng vĩ chiến tranh. Tại loại kia sát kiếp dưới, thánh nhân cũng như cỏ rác, chúng sinh chỉ có thể nước chảy bèo trôi, giống như cổ hoang vực vốn là một phương hoàn chỉnh thế giới, nhưng lại bởi vì một trận bát vực xâm nhập đại kiếp trực tiếp bị đánh phá, hóa thành Đông Thắng, Tây Hoành, Nam Huyền, bắt đầu tứ giới. Kia trải rộng tứ đại giới ở giữa giới hà, liền là cổ hoang vực trong chiến tranh lưu lại vết thương. Bây giờ cổ hoang vực đúng lúc gặp đại thế, trước đây chưa từng gặp, trên đời không hay. Cái khác bát vực cường giả là đoạn không có khả năng nhìn xem cổ hoang vực như vậy quật khởi. Thiếu hảo ánh mắt tĩnh mịch. Đây là đại vực cùng đại vực ở giữa huyết cừu, từ thượng cổ thời đại đã kết xuống. Nếu không phải một đám tiên hiền tại lúc mới đầu rơi vãi nhiệt huyết, ra sức chống cự, đem bát vực ngoại địch đánh tan, bây giờ chi cổ hoang vực chỉ sợ sớm đã biến thành tù nhân vì những thứ khác bát vực chỗ thống trị. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người đều là rất nặng nề ngột ngạt. Những chuyện này, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đều hiểu rõ một chút. Mặc dù chưa từng tự mình trải qua, có thể chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết. Như thật phát sinh tương tự chiến tranh, cổ hoang vực, chú định hội sẽ lâm vào cực lớn dung chuyển giới hà phía dưới. Chôn giấu lấy địch nhân thi hài, cũng táng lấy ta cổ hoang vực vô số tiên hiền anh linh xưa nay đến nay. Không biết bao nhiêu thông thiên cử phách, cái thế anh hào, vì chống cự ngoại địch, mà vẫn lạc tại thiên địa chi gian. Bây giờ, những chuyện tương tự có thể lại đem trình diễn. Đối cổ hoang vực mà nói, đối thiên hạ chúng sinh mà nói, nhất định là một trận nương theo máu tanh hảo kiếp. Tổ bị phá, há mà còn lại chứng chư vị. Ta hôm nay nói những này, có thể tuyệt không phải buồn lo vô cớ, chỉ là muốn nhắc nhở chư vị. Tuyệt đỉnh chi vực cạnh tranh, chung quy là chúng ta ở giữa sự tình, mà liên lụy đến cửu vực chi tranh hảo kiếp. Ai cũng vô pháp chỉ lo thân mình thiếu hảo. Nói đến đây, thanh âm bên trong không nhịn được mang lên một vòng âm vang sát phạt ý. Ta duy nhất hy vọng, liền là tại kia một ngày tiến đến lúc, cầm ta đại đạo, giết tới cầu thiên, chém hết ngoại địch một cỗ đáng sợ khí thế. Theo thiếu hảo kia hiên ngang thân ảnh bên trên tràn ngập mà ra, lệnh làm phong vân biến sắc, ngồi đầy phải sợ hãi. Thời khắc này thiếu hảo mới thể hiện ra thuộc về thiên kiêu kim bảng đệ nhất phong phạm. Lệnh làm Lâm Tầm trong lòng cũng không khỏi nghiêm nghị. Để chư vị chây cười, thiếu hảo tựa như ý thức được thất thố, lập tức thu lại toàn thân khí tức, nói: thực không dám giấu giếm, thượng cổ lúc ta tinh u đế tộc cường giả liền là bị hủy bởi bát vực ngoại địch trong tay. Còn có Bạch Càn, Ngô Phi, Diêm Sơn, Diêm Hải huyên đệ, mỗi người bọn họ chỗ tộc đàn cũng đều là tại chống cự ngoại địch trong chiến tranh bị gần như hủy diệt đả kích. Bọn hắn giống như ta, sớm muộn có một ngày là muốn báo thù này. Tuyết hận này lời này vừa nói ra, Bạch Càn bọn hắn đều mặt lộ vẻ bi thương, kích động trong lòng. Mà Lâm Tầm bọn hắn thì đều rốt cuộc minh bạch vì sao Bạch Càn bọn hắn hồi sẽ hội tụ tại thiếu hảo bên người. Bởi vì bọn hắn có cùng chung mục tiêu. Cộng đồng cừu địch, như thật có kia một ngày, Lâm Huyên lại có gì dự định? Thiếu hảo bỗng nhiên vấn đạo, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Ta đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lâm Tầm thuận miệng nói, lớn bao nhiêu bản sự, làm chuyện lớn gì. Trước mắt hắn còn không có lòng mang thiên hạ cứu tế thương sinh năng lực, đương nhiên sẽ không khoa khoa mà nói. Nói đến đây, Lâm Tầm không khỏi nghĩ lên một vấn đề. Vì sao luôn luôn bát vực tới, nhưng từ không cổ hoang vực cường giả chủ động tiến công? Thiếu hảo khóe môi nổi lên một vòng bất đắc dĩ, nói: nguyên nhân rất đơn giản. Tại chín đại vực bên trong, cổ hoang vực là nhất cằn cỗi cùng suy sụp một cái. Đạo thống nhìn như nhiều không kể xiết, kỳ thực nội tình kém xa tiếp tắp cái khác bát vực. Đây chính là hiện thực nhỏ yếu, liền sẽ bị đánh. Cổ xưa vãng kim đến, vô số tiên hiền cử phách, như thế nào không nghĩ tới chủ động tiến công cái khác bát vực? Báo thù rửa nhục sở dĩ một mực chưa từng thành công, ngay tại ở quá khó khăn. Nghe nói tại cái khác bát vực, muốn tại đạo đồ bên trên thành tựu cảnh giới cao nhất, cũng không cái gì thiên địa lực lượng trói buộc, vốn là tu hành trong chính thường bất quá sự tình. Nhưng đối với ta bọn họ cổ hoang vực mà nói, cũng chỉ có tại hiện nay đại thế bên trong mới có thể thực hiện. Kim Trì Tiểu Bằng Vương cũng than thở một câu, lệnh làm Lâm Tầm bọn hắn đều là động dung, kém chút không dám tin tưởng. Cảnh giới cao nhất có bao nhiêu gian nan, bọn hắn nhưng so sánh ai cũng tin tưởng. Nhưng bây giờ lại còn nói tại cái khác bát vực bên trong thành tựu cảnh giới cao nhất chỉ là một kiện chuyện rất bình thường. Cái này khiến ai có thể không kinh hãi? Cổ hoang vực được xưng đạo khí chi vực cũng không phải là không nguyên nhân. Thiếu hảo mở miệng nói ra một đoạn cố sự. Tục truyền tại thượng cổ ban sơ, cửu vực bên trong nhất cường đại vốn là cổ hoang vực. Có thể về sau bởi vì một trận tác động đến cửu vực đại đạo chi tranh, lệnh làm cổ hoang vực vứt bỏ một cỗ hỗn độn bản nguyên. Từ đây, thiên địa trật tự không trọn vẹn. Cổ hoang vực thiên địa khí số cũng theo đó dần dần suy yếu. Nghe được cái này, Lâm Tầm cũng nhớ tới đến thông thiên chi môn bên trong cái kia thần bí nữ tử đã từng nói qua, cổ hoang vực tại lúc mới đầu từng vô song chói lọi qua, đứng hàng cửu vực số 1. Góc nhìn xuống chư thiên, có một đoạn cực kỳ huy hoàng tuế nguyệt, chỉ là liên quan tới cổ hoang vực đến tột cùng là như thế nào suy sụp, lại là một cái giống như cấm kỵ bí ẩn, đến nay không người biết được. Các vị, những trong năm này, chắc hẳn tất cả đều thu được không ít tạo hóa cùng truyền thừa. Có thể chư vị phải chăng phát giác, những cái kia tạo hóa cùng truyền thừa chi địa, đều là thượng cổ lúc một chút cực kỳ chói mắt thông thiên nhân vật lưu lại. Thiếu Hạo lời này vừa nói ra, lập tức đạt được mọi người tán thành. Lâm Tầm cũng sớm có phát giác. Theo phần tiên Trần Lâm Không, đến Minh Hà cấm địa vô ương chiến đế, lại đến phù đồ phạm thổ bên trong tinh già thánh Phật, đều là có thể nói là một đời chi cử đầu. Thông thiên chi cử phách những này tiên hiền cùng một chỗ liên thủ, sáng lập cái này tuyệt đỉnh chi vực, lưu lại truyền thừa cùng y bát về sau, không hẹn mà cùng, đều là đi đến cùng một cách địa phương. Cái kia chính là tinh không cổ đạo. Thiếu Hảo nói ra một cái kinh thế bí mật. Bởi vì tại những này tiên hiền xem ra, vô luận là đăng lâm đại đạo chi đỉnh, vẫn là cải biến cổ hoang vực tại cửa vực bên trong tình cảnh, chỉ có tại tinh không cổ đạo bên trong mới có thể tìm ra giải quyết chi pháp. Trong lúc nhất thời, toàn trường phải sợ hãi. Cái này bí mật bọn hắn đều vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên, những này trước mắt đều là cùng chúng ta có chút xa xôi. Cho dù cửu vực chi tranh toàn diện bộc phát, tối thiểu cũng muốn tại rất nhiều năm sau. Chúng ta cần phải làm là rèn luyện hăm hở tiến lên tại đại đạo trên đường tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Thiếu Hạo nói, chỉ có như vậy mới có thể tại hảo kiếp tiến đến lúc có thể có được chống cự cùng hóa giải năng lực. Lâm Tầm hỏi, vậy theo Thiếu Hạo huyên thấy, cửu vực chi tranh sẽ ở khi nào bộc phát nhiều nhất? Sẽ không vượt qua trăm năm. Thiếu Hạo trầm ngâm nói, thậm chí hội sẽ sớm bộc phát. Kỳ thật, muốn phán đoán việc này tiến đến thời gian rất đơn giản. Làm cửu vực chiến trường một lần nữa mở ra lúc, liền là một cách báo hiệu. Lâm Tầm bỗng nhiên liền nhớ lại đến ban đầu ở Bất Tử Chi Sơn tham gia tiểu cử đầu bảng chi tranh lúc, vì kia trông coi Bất Tử Chi Sơn linh phó tửu từng nói qua, kia Bất Tử Thần Sơn bên trên liền có một đầu thông hướng cửu vực chiến trường thông đạo. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm cũng suy nghĩ như bay. Cửu vực chi tranh vấn đề này về sau nhất định phải nghiêm túc lưu ý. Gọi là tổ bị phá, há mà còn lại trứng. Ai dám coi nhẹ Lâm huyên, đa tạ khoản đãi. Tiệc rượu kết thúc về sau, Thiếu Hạo liền đứng dậy, mang theo Uyển Âm, Bạch Càn bọn người cáo từ rời đi. Lâm Tầm đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, trong lòng cũng không nhìn được cảm khái. Cái này Thiếu Hạo thật đúng là cùng cái khác tuyệt đỉnh nhân vật không giống. Người này tính toán cầu sớm đã không phải nhất thời chi tranh, mà là phóng nhãn tại về sau nhất định phát sinh cửu vực chi tranh tài rất nhanh. Lâm Tầm tựu tập trung ý chí, quay người trở về. Hắn còn có một việc muốn làm. Một chương này là một cách đại kịch bản làm nền, mặc dù hơi buồn tẻ nhưng rất mấu chốt. Rạng sáng trước còn có một canh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 132 chương 1310 lại vào thông thiên thiếu chủ. Việc này thật sự tính như vậy. Rời đi Phi Tinh Sơn không bao lâu, Uyển Âm liền không nhịn được mở miệng. Cuộc chiến đấu này bên trong, Diêm Sơn, Diêm Hải huyên để đảo hạnh kém chút bị hủy, những người khác thì đều là thân chịu trọng thương, có thể nói bị bại rối tinh rối mù. Ánh mắt của những người khác cũng đều nhìn về phía Thiếu Hạo. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Thiếu Hạo nội tình cùng chiến lực, căn bản cũng không tất như vậy hạ mình cúi đầu. hướng Lâm Tầm xin lỗi. Thiếu Hạo trầm mặt một lát, nói: Uyển Âm, ngươi đi theo bên cạnh ta hồi lâu, hôm nay tự tiện thay thế ta làm việc, ta không trách ngươi, nhưng ta không hy vọng lại có lần tiếp theo. Trong chốc lát, Uyển Âm gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nàng còn chưa từng thấy đế tử tức giận như vậy. Đế tử đại nhân, Uyển Âm cô nương cũng là nghĩ giúp ngài thu hồi phệ thần trùng. Bạch Càn nói. Phệ thần trùng Thiếu Hạo tự giễu cười một tiếng. Tinh U đế tộc đã sớm bị hủy, còn cần cái gì hộ tộc thần trùng? Huống chi Lâm Tầm có thể có được phệ thần trùng, chính là vận mệnh của hắn. Ta cần gì phải đoạt người vẻ đẹp? Dừng một chút, hắn khẽ thở dài. Ta biết trong lòng các ngươi không cam lòng, cho là ta không làm đi cho Lâm Tầm chịu nhận lỗi. Nhưng về sau, các ngươi liền sẽ rõ ràng, tối thiểu làm cẩu vực chi tranh tiến đến lúc, liền sẽ phát hiện đương thế hạng người có thể giúp chúng ta đồng mưu đại sự người bên trong, Lâm Tầm là đáng giá nhất. Lôi kéo một cái Uyển Âm, bọn người đều là khẽ giật mình. Cái này Lâm ma thần có tài đức gì, lại sẽ bị đế tử coi trọng như thế? Chủ nhân, có một việc ta phải nói cho ngươi. Tại Lâm Tầm trở về Phi Tinh Sơn trên đường, một mực tại thức hải bên trong tính tu Tiểu Ngân bỗng nhiên mở miệng. Thế nào, kia Thiếu Hạo từng lấy tinh vua ngự trùng quyết chi pháp, ý đồ cùng ta trò chuyện? Tiểu Ngân nói. Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, trước đó hắn có thể một chút cũng không có phát giác được. Tiểu Ngân nói. Nhưng bị ta cử tuyệt. Ta không phân biệt được hắn đến tột cùng là cái gì dụng tâm, là hảo ý vẫn là ác ý, còn xin chủ nhân lưu tâm. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Thiếu Hạo lại vẫn làm ra dạng này tiểu động tác, hắn tự không lo lắng bị tự mình biết? Chủ nhân, ta phệ thần trùng nhất mạch tiên tổ, mặc dù một mực là tinh u đế tộc hiệu mệnh, nhưng ta không giống. Tiểu Ngân nói, vô luận là ai, nếu để ta phản bội, cận kề cái chết cũng định không đáp ứng. Lâm Tầm trong lòng vui mừng, nói: Không đề cập tới những này, Thiếu Hạo có lẽ có mưu đồ của hắn, nhưng nếu muốn cho ta đem ngươi chắp tay giao ra, tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Ngân tựa như chút được gánh nặng, vậy ta an tâm. Lâm Tầm lập tức sờ khóc sờ cười, lúc này mới ý thức được, nguyên lai tiểu gia hỏa này một mực lo lắng cho mình bán đứng nó. Lâm huyên, ta hai người cũng muốn cáo từ. Làm Lâm Tầm trở về trong bữa tiệc, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương cũng đứng dậy mở miệng. Ách! Hai người các ngươi lần này đến đây Phi Tinh Sơn, không phải muốn cùng ta luận bàn vũ đạo sao? Lâm Tầm khẽ giật mình. Ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn không thành? Viên Pháp Thiên ngữ khí cứng rắn. Cùng ngươi quyết đấu, còn không bị hành hạ thảm rồi? Ta cũng không phải thổ ngược đãi cuồng, còn đánh cái gì? Hắn kỳ thực rất không cam lòng, đối năm đó sự tình canh cánh trong lòng. Có thể địa thế còn mạnh hơn người, không phải do hắn không buông bỏ tìm Lâm Tầm phiền phức dự định. Chuyện năm đó, bên cạnh ngươi vị tiền bối kia đã hiểu rõ, liên quan tới Cửu Thanh Thánh Thể Quyết, có thể cũng không phải là ta cưỡng đoạt, mà là vị tiền bối kia đem tặng. Lâm Tầm giải thích nói. Viên Pháp Thiên sắc mặt một trận âm tình bất định, nhất trung vô nại nói: Ta đương nhiên biết rõ, nếu không ngươi cho rằng ta sẽ còn như vậy cùng ngươi thật dễ nói chuyện? Lâm Tầm cười nói: Sở dĩ ngươi không làm hận ta mới đúng. Viên Pháp Thiên hừ lạnh nói: Liền là hận ngươi cũng không có cách nào a. Ai bảo ta tự biết không phải là đối thủ của ngươi? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi đạt được Cửu Thanh Thánh Thể Quyết, chỉ sợ đến nay cũng vô pháp nhìn ra trong đó phương pháp tu luyện à? Nói đến đây, hắn không nhìn được có chút đắc ý. Lâm Tầm thản nhiên nói: Chính là lần này vừa lúc gặp được Viên huynh, không biết có thể hay không chỉ điểm ta một hai. Viên Pháp Thiên mắt trợn tròn, có chút mộng, tựa như không nghĩ tới Lâm Tầm đúng là đánh dạng này chủ ý. Ta hắn vừa muốn nói cái gì, tự bị Lâm Tầm nắm ở bả vai, nói: Tới tới tới, chúng ta rượu cũng uống qua, hiểu lầm cũng hóa giải, vừa lúc thừa này cơ hội cùng ngồi đàm đạo, há không đẹp quá thay thế. Nhưng là Viên Pháp Thiên còn muốn giãy giụa, tự bị A Lỗ cùng Lão Cáp cười tủm tỉm đụng lên đến, nhiệt tình mời. Ai, Viên huynh, không cần khách khí, chẳng lẽ là xem thường huynh để chúng ta sao? Ngô Nhung nhất mạch tiên tổ chính là có hồn thiên danh hiệu một vị đại thánh, nghe đồn về sau còn từng đặt chân đế cảnh, danh chấn chư thiên, chúng ta cũng là kính phục chi cực. Không bằng Viên huynh cùng chúng ta hào hào giảng một chút những bí ẩn này. Tại Lâm Tầm bọn hắn vô cùng nhiệt tình khoản đãi dưới, Viên Pháp Thiên cả người đều chỗ tại một loại mộng trạng thái, trong đầu chóng mặt, biết rõ cái này giống như lên phải thuyền giặc, có thể hết lần này tới lần khác địa, nhưng lại cự tuyệt không được. Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt, không nhìn được hít vào khí lạnh. Đám người kia, vì đạt được Cửu Thanh Thánh Thể Quyết phương pháp tu luyện, quả thực là quá vô sỉ đáng thương. Viên Pháp Thiên, cỡ nào kiêu ngạo kiệt ngạo một vị ngoan nhân, bây giờ lại một phó thủ chân luống cuống, bất lực chống đỡ tư thái cuối cùng. Mấy canh giờ về sau, Viên Pháp Thiên cùng Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương cùng rời đi Phi Tinh Sơn. Đơn giản giống như đào mệnh tựa như. Ngươi thế mà thật cứ như vậy đem trong tộc bí pháp truyền ra ngoài. Trên đường, Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương một mặt im lặng. Cửu Thanh Thánh Thể Quyết, đây chính là tại thượng cổ lúc chấn động thượng cổ vực tuyệt thế truyền thừa. Theo Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương biết, phương pháp này chính là Ngô Nhung nhất mạch tiên tổ theo uy khư bên trong thu hoạch được. Lai lịch xa so với thế gian truyền lại nghe còn muốn thần bí. Ngươi nói sai, kia Lâm Tầm nguyên bản tựu sớm đã thu được hoàn chỉnh truyền thừa, mà ta chẳng qua là nói cho hắn biết nên như thế nào tu luyện phương pháp này. Lúc này Viên Pháp Thiên đã khôi phục tỉnh táo, một chút cũng không có bất luận cái gì uể oải vẻ hối tiếc, ngược lại có chút đắc ý. Ngươi thế mà còn thật cao hứng. Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương kinh ngạc, cảm giác gia hỏa này chán có phải hay không bị lừa đá, làm sao còn có thể cao hứng. Tiểu Bằng Vương, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua cấm đoạn đạo kiếp? Viên Pháp Thiên ung dung mở miệng. Từ xưa đến nay, nhưng từ không có bất luận kẻ nào có thể chiếu cố luyện khí, luyện thể, tu hồn tam chủng đạo đồ. Nếu không, thành thánh trước đó chắc chắn gặp nạn. Hắn Lâm Tầm nếu dám nếm thử, sẽ chỉ nhóm lửa thân trên, tự hủy đạo đồ. Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương lúc này mới chợt hiểu, không nhịn được nhìn nhiều Viên Pháp Thiên một chút, nói: không nghĩ tới ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Viên Pháp Thiên lắc đầu: ta nào dám tính toán cái này ngoan nhân, hắn khẳng định cũng tin tưởng làm như thế tệ nạn, tự nhìn hắn là có hay không dám thử. Ta ngược lại thật ra hoài nghi Lâm Tầm đã làm như thế, tất nhiên là có chỗ chuẩn bị. Đừng quên, đây chính là tuyệt đỉnh chi vực, mà không phải là cổ hoang vực. Lại, đây là một trận trước nay chưa từng có đại thế, hết thảy đều có thể. Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương trầm ngâm nói, như Lâm Tầm có thể chiếu cố ba con đường đồ tu hành, lại đều là đạp vào cảnh giới cao nhất, may mắn vượt qua cấm đoạn đạo kiếp, kia trong khi thành thánh lúc nên khủng bố đến mức nào? Viên Pháp Thiên khẽ giật mình, sau đó sợ hãi cả kinh, sắc mặt sáng tối chập chờn. Này cũng rất khó nói, nhưng theo ta thấy, hắn hy vọng rất xa vời, gần như không. Dù sao, dĩ vãng nhưng từ chưa từng có ví dụ như vậy phát sinh qua. Tiểu Kim Sĩ Bằng Vương cũng nhẹ gật đầu, chỉ là cả hai đều không biết rõ, tại thật lâu trước đó, thần tượng chiến đế từng tại tinh không cổ đảo bên trong gặp qua dạng này một ví dụ đại ca. Cái này Viên Pháp Thiên rõ ràng là nhắm ngay, ngươi không dám đồng thời chiếu cố ba con đường đồ tu luyện, cho nên mới sảng khoái như vậy chỗ nói ra phương pháp tu luyện. Phi Tinh Sơn bên trên, Lão Cáp nói, dẫn tới Đại Hắc Điểu cùng A Lỗ tán đồng. Dạng này chẳng phải là tốt hơn? Lâm Tầm cười nói, hắn nếu không như vậy cho rằng, chỉ sợ còn sẽ không âu a chỗ nói ra những này tu luyện chi bí. Lão Cáp bọn hắn nghĩ nghĩ, cũng không nhịn được đều nở nụ cười. cái này có lẽ tự gọi hữu tâm tính vô tâm. Vừa vặn, đại ca, ngươi thật sự định luyện thể lão cáp bọn hắn có chút bận tâm. Không cần phải lo lắng, ta tự có chủ trương. Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm. Vào lúc ban đêm, tính tu bên trong Lâm Tầm, tại đã cách nhiều năm về sau, lại lần nữa tiến vào thông thiên bí cảnh tưởng tượng năm đó. Hắn bởi một cái yếu đuối không chịu nổi linh văn học đồ, trải qua thông thiên bí cảnh từng tràng khảo nghiệm, mới có thuế biến quật khởi chi lực. Bây giờ lại lần nữa tiến vào cửa này lúc, hắn đã là đặt chân trường sinh đạo đồ bên trên tuyệt đỉnh vương giả. So với năm đó, nghiễm nhiên là cách biệt một trời. Chỉ là đối với thông thiên bí cảnh tồn tại, Lâm Tầm loại trừ cảm kích, càng nhiều hơn chính là một loại chấn động. Bởi vì theo tu hành càng thêm tinh thâm, gặp nhiều thiên địa chi đại, thế sự chìm nổi về sau, hắn mới càng thêm minh bạch thông thiên bí cảnh là bực nào khó lường. Lại không nâng cách khác, vẹn vẹn chỉ là quy ẩn tại thông thiên bí cảnh bên trong vị kia thần bí nữ tử, đến nay đều đủ để Lâm Tầm ngưỡng vọng ông quen thuộc không gian, quen thuộc thanh vân đại đạo. Từng màn cảnh tượng giống như lúc trước như vậy, lại lần nữa hiện ra ở trước mắt. Đặt chân thanh vân đại đạo, Lâm Tầm một đường tiến lên, nhớ lại lúc trước từng ly từng tí. Lần thứ nhất tiến vào lúc, thông qua lưu quang linh văn khảo nghiệm, nắm giữ tiểu minh thần thuật. Lần thứ hai tiến vào, thông qua linh văn chiến cảnh hải lưu thiên trọng lãng khảo nghiệm, thu hoạch được động huyền thôn hoang kinh truyền thừa cùng thiên nguyên lục trảm nửa phần trước. Lần thứ ba tiến vào, thông qua bách chiến bí cảnh khảo nghiệm, thu hoạch được đại hoang cửu bảo một trong hám thiên cổ ấm mảnh vỡ, từ đó lính ngộ ra hám thiên cửu băng đạo. Lần thứ tư tiến vào, Lâm Tầm bị na di đến cổ linh giới, cũng là ở nơi đó để Lâm Tầm thu hoạch được đoạn đao, phệ thần trùng, la hầu bí bảo, chứa một giọt tử huyết luyện linh hồ lô, thu hoạch tương đối khá. Lần thứ năm tiến vào, thu hoạch được phạt đạo quyết. Lần thứ sáu tiến vào, thu hoạch được hoàn chỉnh thiên nguyên lục trảm. Bây giờ thanh vân trên đại đạo cửa ải đều đã bị xông qua. Lâm Tầm dạo bước tiến lên, tầm mắt bên trong, cự ly thanh vân đại đạo cuối kia một đạo thông thiên môn hộ cũng là dần dần rõ ràng. Cửa này nguy nga thông thiên, tràn ngập cổ lão nặng nề khí tức, xa xa nhìn lại phảng phất như một đạo kình thiên đại môn, để cho người ta lộ ra phá lệ chi nhỏ bé. Đứng yên hắn trước, giống như sâu kiến đang ngước nhìn núi cao mấy năm không thấy. Ngươi đã đặt chân trường sinh lục kiếp cảnh, xem ra ngươi tại tuyệt đỉnh chi vực bên trong cũng không hư độ. Bỗng dưng một đạo mịt mờ tối tăm thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang vọng. Lâm Tầm bỗng nhiên dương mắt, lúc này mới trông thấy kia một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp khoanh chân ngồi ở kia thông thiên chi môn trước trong bóng tối. B Sợ canh ba đưa lên thiên kiêu chiến kỷ 132 chương 1311 tam đại cấm kỷ chi kiếp. Chương trước cuối cùng cảnh giới viết sai, nên là trường sinh thất kiếp cảnh giới, đã sửa chữa xin ra mắt tiền bối. Lâm Tầm khom mình hành lễ. Kia thon dài bóng hình xinh đẹp giống như hư ảo, tản ra thần bí thương mang khí tức, chính là từng lấy chăn thánh là xúc thủ đoạn chấn kinh cổ hoang vực vị kia tuyệt đại nữ tử. Trường sinh thất kiếp, rất tốt. Chỉ là ngươi lần này tới rất không khéo, tại tuyệt đỉnh chi vực, cửa này vô pháp bị mở ra. Nữ tử thanh âm mịt mờ tối tăm, nàng khoanh chân ngồi tại thông thiên chi môn dưới, nhìn như nhỏ bé vô cùng, nhưng lại không cách nào làm cho người coi nhẹ hắn tồn tại. Lâm Tầm khẽ giật mình, mà hậu đạo, vãn bối này đến cũng không phải là mưu cầu cơ duyên, mà là có một việc muốn hướng tiền bối thỉnh giáo. Chuyện gì liên quan tới gần mang đạo kiếp? Nghe tới lời này, nữ tử lập tức liền hiểu, không nhịn được nhìn nhiều Lâm Tầm một chút, nói: xem ra ngươi là dự định tìm kiếm luyện thể một đạo. Lâm Tầm gật đầu, liên lụy đến tự thân đạo đồ, đối mặt cấm đoạn đạo kiếp cái này giống như cấm kỵ kiếp nạn, hắn không thể không thận trọng. Ta vô pháp cho ngươi cái gì chỉ điểm, nhưng lại có thể nói cho ngươi cấm đoạn đạo kiếp lai lịch. Nữ tử trầm mặt một lát, nói: tại thượng cổ ban sơ, cửu vực chi địa đều có cảnh giới cao nhất phương pháp tu hành. Thời đại kia được xưng thái cổ thời kỳ. Tại thái cổ thời đại, duy chỉ có cổ hoang vực bên trong phát sinh qua một trận dường gì vô cùng hảo kiếp. Tại hảo kiếp về sau, cổ hoang vực thiếu thốn một cỗ hỗn độn bản nguyên, làm cho thiên địa trật tự cũng từ đây không trọn vẹn. Đại đạo số lượng bỏ sót, tuyệt đỉnh nhất cảnh liền lại không từng xuất hiện. Đây cũng là vì sao theo thượng cổ lúc sau đến nay vô ngần tuế nguyệt bên trong chưa từng xuất hiện qua một cái tuyệt đỉnh nhân vật nguyên nhân căn bản. Cũng là theo thái cổ thời kỳ về sau, cái này cổ hoang vực bên trong xuất hiện ba loại cấm kỵ kiếp nạn. Loại thứ nhất là nhằm vào thánh cảnh trảm đạo chi kiếp. Từ đó trở đi, thánh nhân muốn đột phá, đặt chân đế cảnh, lại không cách nào thực hiện. Loại thứ hai là nhằm vào toàn bộ cổ hoang vực toàn bộ sinh linh khốn đoạn chi cấm. Cũng là theo khi đó bắt đầu, cổ hoang vực giống như một đạo lồng giam, khốn trụ sở hữu cường giả đi tìm kiếm ngoại giới con đường. Loại thứ ba là nhằm vào luyện thể, luyện hồn, luyện khí tam trùng đạo đồ cấm đoạn chi kiếp. Từ đó trở đi, phàm là muốn chiếu cố ba con đường đồ tu hành cường giả, tại thành thánh trước, đều là sẽ bị xóa khỏi thế gian. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được như thế kinh thế hãi tục bí văn. Thái cổ thời kỳ về sau, hỗn độn bản nguyên thiếu thốn, thiên địa trật tự không trọn vẹn, đến mức tuyệt đỉnh không còn. Ba loại cấm kỵ đại kiếp cùng nổi lên chỉ có cổ hoang vực như thế. Lâm Tầm nhíu mày hỏi. Nữ tử gật đầu. Đây cũng là cổ hoang vực bị cái khác bát vực coi là phế thổ vứt bỏ chi địa nguyên nhân chỗ. Có cái này ba loại cấm kỵ kiếp nạn tồn tại, cái này cổ hoang vực hoàn toàn chính xác cùng bị gông xiềng tại trong lao ngục phế thổ không có gì khác biệt. Lâm Tầm nỗi lòng lăn lộn. Dùng tam đại cấm kỵ kiếp nạn là lao ngục bao phủ tại cổ hoang vực phía trên, cái này đến tột cùng là ai thủ bút xét đến cùng. Tam đại cấm kỵ kiếp nạn nhìn như nhằm vào đối tượng khác biệt, kỳ thực nguồn gốc từ nhất mạch. Ta từng cùng trảm đạo chi lực đối kháng hồi lâu, sớm đã đánh giá ra, tại trận này đại thế bối cảnh dưới, tam đại cấm kỵ kiếp nạn lực lượng hội sẽ suy yếu đến cực hạn. Nữ tử ngữ khí không linh, lạnh nhạt, cho Lâm Tầm chỉ điểm. Ngươi như thật muốn luyện thể, tại cái này đại thế còn chưa từng kết thúc trước, chưa chắc không phải một cái cơ hội. Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên minh ngộ tới. Tại thái cổ thời kỳ về sau, bởi vì tam đại cấm kỵ kiếp nạn tồn tại, lệnh làm thế gian lại không cảnh giới cao nhất xuất hiện, cũng lệnh làm cổ hoang vực giống như lồng giam. Nhưng tại hiện nay đại thế phía dưới, lại có ít không thắng số tuyệt đỉnh nhân vật xuất hiện. Cái này vốn là phá vỡ dĩ vãng thông thường, tựa như kỳ tích đang sinh ra. Như chính mình muốn luyện thể, chiếu cố tam trùng đạo đồ tu luyện, có lẽ cũng sẽ có tương tự kỳ tích xuất hiện. Đây là duy nhất cơ hội. Về sau có thể sẽ không còn. Nữ tử thấp giọng thì thào, tại tự nói, cũng không biết nhớ ra cái gì đó, có một loại không nói ra được cô đơn. Làm Lâm Tầm theo thông thiên bí cảnh đi ra lúc, trong lòng đã là một mảnh kiên định. Luyện thể con đường của hắn vốn là trước nay chưa từng có. Kiếp nạn trùng điệp, bây giờ đúng lúc gặp đại thế hàng lâm, bực này từ xưa đến nay chưa hề có cơ hội, hắn không muốn bỏ qua. Vách núi bên bờ, thanh tùng bàn cái, vân lam bốc hơi, linh khí mờ mịt. Lâm Tầm ngồi xếp bằng, thần sắc giếng nước yên tĩnh. Trong đầu một thiên cửu thanh thánh thể quyết tỏa sáng, chữ chữ như đạo cô đọng mà thành, phát ra tối tăm mà thần diệu áo nghĩa. Phương pháp này tổng 1800 chữ, mỗi một chữ đều có vô tận huyền cơ, nội ẩn bí tàng. Nếu không thông hắn pháp, cho dù lĩnh hội cũng lĩnh hội không ra như thế về sau. Trước kia Lâm Tầm tự bị khốn tại đây. Nhưng theo Viên Pháp Thiên nói ra phương pháp tu luyện, tự tựa như một cái chìa khóa, lệnh làm Lâm Tầm có được nhìn ra trong đó huyền bí cơ hội. Ông theo Lâm Tầm dốc lòng lĩnh hội, một cỗ ba động kỳ dị khuyết tán mơ hồ trong đó, giống như có chín tôn thần chi thân ảnh hiện hiện. Có hát trăng bắt sao gào thét sơn hà ở giữa, một hít một thở khiên động chu thiên vạn vật rung động túc. Có thả người tại cửu thiên chi thượng, bữa ăn hà uống lộ, dẫn thiên cương sát phong thối thể. Có thì ẩn núp tại đại dương dưới đáy, lù lù bất động, quanh thân khí cơ tính như bàn thạch, vạn cổ năm nguyệt xâm nhập cũng chưa từng khiến cho dao động. Có mà tại Lâm Tầm trong lòng thì vang vọng từng đạo hùng vĩ thần thánh thanh âm, giống như tại truyền đạo, trình bày tu luyện chi diệu đế. Sau đó Lâm Tầm hiểu cửu thanh thánh thể quyết, nghe đồn bởi Ngu Nhung nhất mạch tiên tổ hồn thiên đại thánh theo uy khư chi địa thu hoạch được, lai lịch so thế gian nghe đồn muốn càng thần bí. Phương pháp này phân thượng thanh, ngọc thanh, thái thanh, linh thanh, nguyên thanh, tư thanh, hoa thanh, bảo thanh, chí thanh chín đại cảnh giới. Mỗi một cảnh đều là chất chứa đại huyền bí, là mở ra thể phách thần tàng, rèn luyện quanh thân khí huyết chí cao pháp môn. Tu luyện tới cực hạn, thân ảnh tứ trụ, cửu thanh thần quang hoàn củng, trục tỷ thủy quang tắm dừa, khí huyết không dứt, vạn cổ không thể xóa nhòa. Cho đến hồi lâu, Lâm Tầm mới từ ngồi xuống trong tham ngộ tỉnh lại, trong lòng cũng không khỏi một trận sợ hãi thán phục. Phương pháp này đích thật là kinh khủng vô biên, ảo diệu vô tận, vượt qua tưởng tượng cường đại. Giống như thượng thanh cảnh là luyện thể đệ nhất cảnh, tu luyện có thành tựu, thân thể hiện lên thượng thanh chi pháp, cứng cỏi như bách luyện tinh cương, khí huyết như dòng tượng, có thể xé xác hổ báo, sự mạnh mẽ hoành đủ để nghiền ép luyện khí cùng thế hệ cường giả. Khó được nhất là cái này cửu thanh thánh thể quyết, phương pháp tu luyện cùng chiến đấu chi pháp hỗ trợ lẫn nhau. Như thượng thanh cảnh rèn luyện ra thượng thanh chiến thể về sau, liền có thể thức tỉnh khí huyết bí tàng, nắm giữ tới xứng đôi luyện thể chiến pháp thượng thanh 36 chiến ấm. Như ngọc thanh cảnh, nhục thân hóa thành ngọc thanh chiến thể, có thể trưởng khống ngọc thanh 72 phá chiến pháp. Phàm mỗi một loại này tuyệt không thể tả. Đại ca, ngươi đã quyết định nơi xa. A Lỗ thần sắc trịnh trọng. Luận đến luyện thể, hắn là có quyền lên tiếng nhất, thậm chí có thể xung làm Lâm Tầm lão sư. Lâm Tầm gật đầu. Nếu như thế, ta tự nhiên đem ta sở học dốc túi tương thụ. A Lỗ cũng không phải lề mề chậm chạp hạng người, lúc này tự làm ra quyết đoán. Đợi đại ca đem luyện thể chi pháp đạt đến diễn luân hoàn cảnh bộ, liền có thể mượn thần tượng chiến đế lưu lại vạn tượng cổ bia tới tu hành. Chỉ cần có thể chịu đựng lấy trong đó trùng điệp tôi luyện cùng khảo nghiệm, đem thể phách chi lực đạt đến tuyệt đỉnh tình trạng, cũng không phải việc khó. Được, Lâm Tầm thống khoái đáp ứng. Ông mãnh liệt khí huyết lực lượng giống như sôi trào dung nhâm, tại Lâm Tầm quanh thân lao nhanh, giống như thoát cương ngựa hoang, trùng trùng điệp điệp, từng sợi xương trắng tựa như quang trạch bắt đầu ở hắn cơ thể bên trên nổi lên, tựa như ảo mộng. Nơi xa, Lão Cáp, Đại Hắc Điểu, A Lỗ đều là khẩn trương chú ý. Bắt đầu lại từ đầu luyện thể, các ngươi nói đại ca cần bao lâu mới có thể đem thể phách lực lượng đạt đến diễn luân cảnh tầng thứ? Lão Cáp hỏi. Luyện thể cảnh giới mỗi một cảnh đều không giống nhau, như vận chuyển khí huyết, tẩy luyện gân cốt, rèn luyện ngũ tạng, ma luyện huyệt khiếu. Nhưng ở thế gian, vô luận là luyện thể giả vẫn là tu hồn người, đều là tuân theo luyện khí chi cảnh, tối thiểu đến 3 tháng lâu. Đại Hắc Điểu nghiêm túc nói. Sai, có lẽ chỉ cần 1 tháng. A Lỗ trầm ngâm nói. Luyện thể, luyện khí, tu hồn hỗ trợ lẫn nhau. Đại ca đã có được trường sinh thất kiếp cảnh tu vi, thể phách, khí huyết đều sớm tại trong lúc vô hình đặt xuống hùng hậu vô cùng cơ sở. Hắn như luyện thể, tu vi chú định đột nhiên tăng mạnh, không thể lẽ thường mà nói. Đại Hắc Điểu cùng Lão Cáp đều là gật đầu. Giống như Lâm Tầm, trước kia tu hành lúc, kỳ thật thể phách lực lượng một mực tại mạnh lên, lại không nâng tại ngũ đại cảnh lúc, khoảng chừng trường sinh đạo đồ bên trên, mỗi lần độ kiếp một lần, tu vi đang phi thăng đồng thời, thể phách tại trong lúc vô hình đạt được một lần thối biến cùng thăng hoa. Chỉ bất quá, hắn một mực chưa từng tiến hành thể phách tu luyện thôi. Như vậy cũng tốt so. Lâm Tầm dù chưa luyện thể, nhưng lại đã có được nếu như như đại dương hùng hậu vô song luyện thể căn cơ. Chỉ cần tu luyện, cảnh giới của hắn liền sẽ thế như trẻ tre tăng lên. Trái lại đối luyện thể giả mà nói, như đi luyện khí cũng có thể đưa đến tương tự bổ ích tác dụng. Nhưng bởi vì cấm đoạn đạo kiếp tồn tại, thế gian này tu đạo giả nhiều nhất hồi sẽ chiếu cố tu hồn, phép luyện khí hoặc là tu hồn luyện thể chi pháp, rất ít người sẽ đi chiếu cố luyện thể luyện khí hai pháp tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản, đối vương cảnh mà nói, thần hồn như đèn, liên lụy đến trường sinh chi bí, lại hồn phách tại lĩnh hội đại đạo, lĩnh ngộ bí pháp bên trên, có không thể đo lường tác dụng. Vô luận là cách nào cường giả, đều không thể có thể bỏ qua đối hồn phách rèn luyện. Chỉ là 3 tháng liền đem luyện thể tu vi đột phá diễn luân cảnh, hy vọng chỉ sợ sẽ rất nhỏ. A Đại Hắc Điểu hồ nghi. Oanh đang trò chuyện lúc, chỉ thấy nơi xa ngồi xếp bằng Lâm Tầm, quanh thân bỗng nhiên cấp cho hào quang, quanh thân khí huyết gào thét, hóa thành một đạo rực rỡ thanh quang, bay là tả hư không. Nhanh như vậy đã đột phá đến chân vũ cảnh viên mãn trình độ, A Lỗ cả kinh con mắt đều trừng lớn. Lão Cáp cùng Đại Hắc Điểu cũng giật nảy mình. Lúc này mới vừa mới bắt đầu tu hành không đủ thời gian một nén nhang mà thôi, thế mà đã đột phá, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, tiến bộ mau một chút cũng bình thường. Nửa ngày, Lão Cáp mới lên tiếng. A Lỗ cùng Đại Hắc Điểu đều là tán đồng. Dùng Lâm Tầm bây giờ đạo hạnh, tại luyện thể một đạo bên trên muốn đột phá, vốn là chuyện dễ như trở bàn tay, chưa nói tới ngạc nhiên. 3 ngày sau, Lâm Tầm lại đột phá tiếp, luyện thể tu vi đạt đến linh cương cảnh. Cách này khiến một mực chú ý Lâm Tầm động tính A Lỗ bọn người đều không ngữ, có chút mộng. Lâm Tầm loại này tấn cấp tốc độ, đã không chỉ là tấn mãnh hai chữ có thể hình dung, quả thực là đánh vỡ lẽ thường, kinh thế hãi tục. Ban đêm đi ra ngoài làm việc, hai liền càng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 132 chương 1312 trung cực truyền thừa. Thánh nhân dẫn lại qua 7 ngày. Lâm Tầm luyện thể tu vi lại đột phá tiếp, đạt đến linh hải cảnh tầng thứ. Hắn thân rèn luyện là Thái Thanh chiến thể, trưởng khống Thái Thanh diệt không thủ chiến pháp. Mà tại 10 ngày sau, Lâm Tầm luyện thể tu vi lại một lần đột phá, đạt đến động thiên cảnh tầng thứ. Hắn thân rèn luyện là linh thanh chiến thể, trưởng khống linh thanh bát bộ quyết chiến pháp. Mắt thấy lần này lần tấn cấp, vô luận là đối luyện thể một đạo có thành tựu cực cao, A Lỗ vẫn là Đại Hắc Điểu cùng Lão Cáp, đều một bộ như thấy ruột bộ dáng, thậm chí bắt đầu lo lắng. Như thế đột nhiên tăng mạnh tấn cấp tốc độ, sẽ hay không để Lâm Tầm tại luyện thể một đạo bên trên căn cơ xuất hiện bất ổn. Dù sao hăng quá hóa giờ, tấn cấp quá nhanh, căn cơ một khi không tốn sức, cũng là không chung lâu các, cực dễ dàng sụp đổ. Đại ca, mau dừng lại cuối cùng. A Lỗ nhìn không được, nhắc nhở Lâm Tầm, đem lo lắng của mình nói ra. Lâm Tầm đầu tiên là khẽ giật mình, mà hậu đạo, không bằng chúng ta luận bàn quyết đấu một phen, làm xác minh cũng tốt. A Lỗ đáp ứng. Hắn hít sâu một hơi, đem tự thân tu vi cùng lực lượng áp chế ở linh hải cảnh tầng thứ. Sau đó ma quyền sát trưởng nói, đại ca, ngươi nhưng phải cẩn thận. Tại luyện thể một đạo, hắn có vô cùng tự tin và nội tình. Hắn thậm chí ở trong tối tự khuyên bảo chính mình, nhất định muốn giữ lại một chút trình độ. Không thể để cho đại ca bị bại quá khó nhìn. Vạn nhất hắn thèn quá hóa giận. Đến cuối cùng bị tội khẳng định là chính mình A Lỗ. Đập hắn. Đem hắn đánh ngã. Ngươi chính là lão đại hắc hắc hắc hắc. Ta ngược lại muốn xem. Lâm Tầm sẽ bị đánh thành cái gì bộ dáng? Lão Cáp cùng đại hắc điểu chỉ sợ thiên hạ bất loạn cười trên nỗi đau của người khác. Không bao lâu chiến đấu bộc phát, Lâm Tầm đồng dạng dùng linh hải cảnh luyện thể lực lượng xuất thủ. Chỉ gặp hắn thân thể giống như ngọc chất tương dịch đổ lên tựa như. Nổi lên một tầng hư ảo vầng sáng. Thể nội khí huyết sôi trào như lôi minh. Ù ù không dứt. Oanh một cái tay ấm ngưng tụ. Oanh oanh lập lòe. Chảy xuôi như lưu ly ngọc thạch nhan sắc. Chảy ra tại hư không. Khuấy động lên liên tục phong lôi thanh âm. Thái thanh diệt không thủ đến hay lắm A Lỗ hét lớn. Thế như long tượng. Chạy vội mà lên. Khí huyết như lang yên. Theo hắn hùng tuấn như núi thể phách sông lên lên. Cả hai đụng vào nhau kia phiến hư không đều chấn động thoáng cái. Bạch bạch bạch tại lão Cáp cùng đại hắc điểu ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Một kích này bên trong. A Lỗ đúng là không có chiếm được một tia tiện nghi. Cùng Lâm Tầm đồng dạng. Riêng phần mình rút lui ra mấy bước. Cái này A Lỗ cũng là cả kinh. Sau đó hít sâu một hơi. Nói. Lại đến Lâm Tầm mỉm cười. Trong con ngươi chiến ý dâng trào. Bạo hướng sông mà lên. Ầm ầm trong lúc nhất thời. Kia trong hư không. Tựa như là hai tòa đại sơn tại va chạm. Thanh thế kinh người. Nhìn kỹ lại. Lâm Tầm thân ảnh lập lòe. Da thịt sôi sụp lúc. Giống như rực rỡ lưu ly ngọc thạch rèn luyện mà thành. Bốc hơi ra đáng sợ khí huyết lực lượng. Mà A Lỗ. Thân thể thì như trăm luyện thần thiết. Bang bang vang lên. Hung mãnh tựa như long tượng đạp không. Luận đến uy thế. Đều có thiên thu. Nhất làm cho lão Cáp cùng đại hắc điểu không thể nào tiếp thu được chính là. Chiến đấu đến bây giờ. A Lỗ vị này luyện thể một đạo lão thủ. Lại một điểm tiện nghi đều không có chiếm được. A Lỗ. Ngươi là lo lắng đại ca thu được về tính sổ sách sao tranh thủ thời gian xử suất ngươi lực lượng chân chính lão Cáp rất bất mãn. Cho rằng A Lỗ là cố ý bảo lưu lại. Là nam nhân. Ngay tại chính mình an hiểu nhất trên lực lượng đem Lâm Tầm cho không thích nằm xuống đại hắc điểu cũng ngao ngao kêu to. A Lỗ sắc mặt một trận âm tình bất định. Phiền muộn vô cùng. Hắn ban sơ hoàn toàn chính xác lưu thủ. Lo lắng đem Lâm Tầm đánh cho quá lúc túng. Nhưng bây giờ hắn nhưng là một điểm không có giữ lại. Đem linh hải cảnh tầng thứ lực lượng vận chuyển tới cực điểm oanh Lâm Tầm càng đánh càng là thống khoái. Luyện thể giả phương thức chiến đấu đơn giản dứt khoát. Lại bá đạo tuyệt luôn. Dốc hết toàn lực. Mặc cho ngươi muôn vàn diệu quyết. Mọi loại pháp thuật ta tự dốc hết sức phá đi chiến đấu càng về sau. Thậm chí để Lâm Tầm cũng bắt đầu thích loại cảm giác này. Không đánh bỗng dưng, A Lỗ nhảy ra chiến cuộc tức hổn hển trong lòng phiền muộn. Tại luyện thể một đảo bên trên. Lại chậm chạp không thể ngăn chặn Lâm Tầm cái này người mới học. Cái này khiến A Lỗ rất bị đả kích. Ngươi sẽ không phải là cố ý nhường A Lão Cáp cùng đại hắc điểu hồ nghi. A Lỗ tức giận nói. Các ngươi hiểu cái chùy chẳng lẽ hiện tại không nhìn ra. Đại ca là vạn người không được một. Cổ kim hiếm thấy luyện thể kỳ tài lão Cáp cùng đại hắc điểu cùng nhau hứ một cái. Quá vô sỉ. Cái này dã man nhân vì lấy lòng Lâm Tầm. Chẳng những giữ lại thực lực. Còn mượn cơ hội nịnh nọt. A Lỗ chán tối đen. Triệt để im lặng. Thề với trời. Hắn nói câu câu phế phủ. Tuyệt vô hư ngôn chân chính cùng Lâm Tầm giao thủ. Hắn đã đức định. Tấn cấp tốc độ nhanh. Cũng không ảnh hưởng đến Lâm Tầm luyện thể căn cơ. Thậm chí. Luận đến luyện thể căn cơ sự hùng hậu. So với năm đó ở cùng một cảnh giới chính mình. Đều tuyệt không xính nhiều để đây không phải luyện thể kỳ tài lại là cái gì đáng tiếc. Lão Cáp cùng đại hắc điểu đều không tin. Cái này khiến A Lỗ rốt cuộc minh bạch một câu nói. Hạ trùng. không thể ngữ băng 20 ngày sau. Lâm Tầm luyện thể tu vi đột phá diễn luân cảnh tầng thứ. Hắn thể phách hóa thành nguyên thanh chiến thể, trưởng khống nguyên thanh cửu ngự chiến pháp. Đến tận đây, liền Lão Cáp cùng Đại Hắc Điểu đều kinh ngạc đến ngây người. Trước trước sau sau. Một tháng linh 10 ngày. Lâm Tầm liền từ một cách luyện thể người mới. Nhất cử bước vào diễn luân cảnh tầng thứ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Hoàn toàn chính xác, quá kinh thế hãi tục, bực này tấn cấp tốc độ, để cả hai đều là hô to yêu nghiệt. Ta rất hoài nghi. Theo sơ khai nhất bắt đầu tu hành lúc, đại ca tựu chọn sai đạo đồ. Bằng thiên phú của hắn, như ban sơ liền bắt đầu luyện thể. Thế gian này tuyệt đối sẽ thêm ra một vị cực kỳ kinh khủng luyện thể yêu nghiệt. A Lỗ kinh ngạc. Hắn cũng tương tự rất khó hiểu, rất chấn động. Mà đối Lâm Tầm mà nói, một tháng này dư luyện thể tu hành tựa như một cái kỳ diệu kinh lịch. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được. Tại tu luyện cửu thanh thánh thể quyết về sau. Chính mình thể phách lực lượng tựa như đạt được thuộc về. Đạt được một loại trước nay chưa từng có tẩy lễ cùng thăng hoa. Từ đầu đến cuối. Không có chút nào vướng víu. Trở ngại. Thông suốt. Thoải mái vô song cảm giác kia. Thật phảng phất chính mình trời sinh tựu thích hợp luyện thể. Nhất làm cho Lâm Tầm chính mình cũng động dung chính là. Tại luyện thể quá trình bên trong. Hắn bản nguyên linh mạch. Đúng là trước nay chưa từng có hoạt bát. Thời thời khắc khắc đều sẽ lan tràn ra từng sợi kỳ dị ba động. Thấm vào tại quanh thân khí huyết bên trong. Chẳng lẽ. Bản nguyên linh mạch lực lượng thức tỉnh. Kỳ thực cùng luyện thể nhất lưu có liên hệ nào đó, Lâm Tầm không thể không hoài nghi điểm này. Bản nguyên linh mạch. Tự trọng sinh về sau. Đã từng thức tỉnh qua vài lần. Tại dĩ vãng tu hành lúc. Cho qua Lâm Tầm lớn lao trợ giúp. Nhưng không có một lần. Giống như lần này luyện thể như vậy. Trở nên hoạt bát mà linh động, cách ngoài ý muốn này phát hiện. Để Lâm Tầm càng thêm may mắn. Lần này luyện thể không thể nghi ngờ là chính xác. Để cho mình đối tự thân thiên phú ra có tiến một bước nhận biết. Đại ca, ngươi đã có thể mượn nhờ vạn tượng cổ bia đến luyện thể. A Lỗ một mặt cảm khái. Này bia bên trong. Lạc ấm 64 bức vạn tượng luyện thể chiến đồ. Ẩm chứa thần tượng chiến đí cả đời luyện thể tâm đắc cùng kinh nghiệm, hắn bắt đầu tiến hành chỉ điểm. Lâm Tầm cẩn thận lắng nghe. Cuối cùng minh ngộ. Cái này vạn tượng cổ bia. Giống như một cái tu luyện đạo trường. Trong đó có rất nhiều tôi luyện cùng khảo nghiệm. Chỉ có thông qua lần lượt tôi luyện khảo nghiệm. Mới có thể ở trong đó thu hoạch được thần tượng chiến đế lưu lại kinh nghiệm cùng tâm đắc cái này. Tuyệt đối là một trận vô cùng khó được tạo hóa. Lúc trước. Lâm Tầm sở dĩ bắt đầu cân nhắc luyện thể. Hoặc nhiều hoặc ít cũng là đối vạn tượng cổ bia bên trong huyền bí có chỗ tâm động. Bắt đầu đi hít sâu một hơi, Lâm Tầm đem ánh mắt nhìn về phía kia vạn tượng. Cổ bia. Cùng này đồng thời. Tại thượng cửu cảnh bên trong. Một thì kinh thế tin tức giống như cơn lốc truyền ra. Quét sạch mà ra. Phàm là từng đưa thân thiên kiêu kim bảng thượng giả. Vô luận giờ phút này danh tự phải chăng tại trên bảng danh sách. Đều là có cơ sẽ ở tuyệt đỉnh chi vực kết thúc trước đó. Tiến vào trung cực truyền thừa chỗ trung cực truyền thừa địa. Bên trong dấu thánh nhân dẫn. Liên lụy tuyệt đỉnh thành thánh chi bí chỉ có trường sinh đạo đồ tuyệt đỉnh đệ nhất nhân. Nhưng phải thánh nhân dẫn quy tắc này bí mật vừa ra. Thượng cửu cảnh phải sợ hãi. Dẫn phát sóng to gió lớn. Không biết bao nhiêu bá chủ ngoan nhân. Nhao nhao đem ánh mắt để mắt tới thiên kiêu kim bảng. Mọi người lúc này mới ý thức được. Thiên kiêu kim bảng tồn tại cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là đơn giản thứ tự chi tranh, mà là một loại khảo nghiệm chỉ có từng lưu danh tại trên bảng danh sách người mới có tư cách tiến vào kia trung cực truyền thừa địa, đi cạnh tranh kia tuyệt đỉnh thành thánh chi bí thánh nhân dẫn. Bây giờ cự ly tuyệt đỉnh chi vực kết thúc tựa hồ chỉ còn lại 3 tháng thời gian. Như thế suy đoán, trung cực truyền ra địa rất có thể tại đoạn thời gian gần nhất sẽ xuất hiện. Rất nhiều cường giả ý thức được một trận chân chính tuyệt thế chi tranh liền đem kéo ra duy mạc. Trong lúc nhất thời, Tại thượng cửu cảnh bên trong, mỗi một tòa thiên kiêu chiến bia trước đều là trở nên náo nhiệt vô cùng, hấp dẫn vô số cường giả tiến về. Một chút chưa từng đưa thân thiên kiêu kim bảng bên trên, nhưng chiến lực lại cực kỳ cường đại ngoan nhân, cũng ở sau đó trong thời gian tùy theo nổi lên mặt nước, dẫn phát không ít xôn xao cùng chấn kinh. Chẳng ai ngờ rằng trong bóng tối lại còn có nhiều như vậy tuyệt thế ngoan nhân chưa từng đưa thân thiên kiêu kim bảng. Khảm thủy cảnh, một mảnh màu đen đại dương chỗ sâu có một tòa đảo hoang. Cách này một ngày, một đảo vô song chói mắt kiếm khí đột nhiên ở giữa theo đảo hoang bên trên sông lên trời không, đem nơi đó thiên không đều chạm phá. Bát phương vân băng, vạn vật đều tại cái này một vòng kiếm khí phía dưới trở nên ảm đạm tối tăm, ngàn dặm phạm vi nước biển đều là ầm vang sôi trào. Mắt thường có thể trông thấy một vòng giống như liên ý vô hình kiếm ý theo đảo hoang bên trên ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Áp bách đến ngàn dặm hải vực đều là tựa như cúi đầu xưng thần, tựa như lăn lộn không ngừng. Đảo hoang bên trên, Vân Khánh Bạch từ lúc ngồi bên trong trợn khai nhãn mắt. Kia một cái chớp mắt, tựa như có một đôi thâm bất khả trắc vòng xoáy theo hắn con ngươi lộ ra. Từng tia từng sợi giống như hồ quang điện kiếm mang lưu thoáng trong đó, giống như là có thể khám phá hư ảo, cắt thôn phệ linh hồn của con người. Mà tại hắn quanh thân thì có vô hình kinh khủng kiếm ý tại quanh quẩn, khiến cho thân ảnh làm nổi bật đến tựa như một tôn tuyệt thế kiếm tiên. Có hay không có thể ngang hàng chi phong mang. Thời gian qua đi mấy năm, thượng cửu cảnh bên trong chỉ sợ đều đã quên ta Vân Khánh Bạch tồn tại. A, Vân Khánh Bạch ung dung đứng dậy, quanh thân uy thế tùy theo giống như thủy triều thu lại, khiến cho thân ảnh lộ ra bình thản, nội liếm, không chứa khói lửa. Lâm Tầm, lần này ta nhất định chém ngươi sưu. Sau một khắc, đảo hoang bên trên đã không có Vân Khánh Bạch tung tích. Cái này một ngày, thời gian qua đi mấy năm sau, Vân Khánh Bạch rời đi ẩn núp chi địa, tái nhập thế gian. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 132 chương 1313 phụ kiếm hoành hành. Vân Khánh Bạch khảm thủy cảnh, khảm thủy chiến bia trước, quần hùng hội tụ, đều là đang chờ đợi tiến hành trắc nghiệm, ý đồ đưa thân thiên kiêu kim bảng phía trên. Đó chính là kiếm ma Dạ Thần, đến từ thánh nhân thế gia Tử Vi Sơn Dạ Thị, bây giờ đã có được trường sinh thất kiếp cảnh chiến lực, một thân kiếm đạo quan lại một phương, cực kỳ cường đại. Nghe nói hắn cùng Lâm Ma Thần chính là sinh tử chi giao. Đúng vậy, chập chập, cũng không biết hắn lần này lại có thể đưa thân tại thiên kiêu kim bảng tên thứ mấy. Mọi người thấp giọng trò chuyện, ánh mắt đều không ước mà cùng nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, một bộ áo bào tím, thân ảnh như kiếm bàn thẳng tắp Dạ Thần đang tiến hành trắc nghiệm. Đoạn thời gian gần nhất đến, theo trung cực truyền thừa địa tin tức tuôn ra, thiên kiêu kim bảng bên trên thứ tự mỗi ngày đều đang phát sinh lấy biến hóa kinh người. Xếp hạng càng đến gần về sau, thứ tự biến ảo tựu càng nhanh. Tựu liền đứng hàng trước 30 danh tự cũng liên tiếp gặp xung kích. Tại đoạn thời gian gần nhất, xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới. Trước kia, Dạ Thần đã từng tiến hành khảo thí, đứng hàng bảng danh sách thứ 22 vị. Nhưng hôm nay, tên của hắn lần đã kịch liệt trượt, khó khăn lắm duy trì tại thứ 89 vị. Thứ tự kịch biến, theo khía cạnh cũng có thể nhìn ra, bây giờ thiên kiêu kim bảng cạnh tranh là mực nào kịch liệt, có thể nói là đầu tường biến ảo đại vương kỳ. Ông bỗng dưng, khảm thủy chiến bia tàn mát ra một cỗ ba động kỳ dị, một vệt kim quang từ phía trên nhi hàng, đem đứng ở chiến bia trước Dạ Thần thân ảnh bao phủ trong đó. Thứ 18 cũng quá kinh người, giữa sân vang lên một trận xôn xao, đều bị chấn động đến. Lập tức theo thứ 89 vị tiêu thăng đến người thứ 18. Có thể nghĩ, kiếm ma Dạ Thần bây giờ chiến lực cỡ nào biến thái, còn vô pháp đưa thân 10 vị trí đầu. Dạ Thần thì nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn. Nhưng hắn cũng tin tưởng, bây giờ thượng cửu cảnh bên trong có rất nhiều tuyệt thế mãnh nhân, càng là bài danh phía trên, cạnh tranh tựu càng gian nan cùng không dễ dàng. Người ban đêm thần bỗng dưng, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Sau đó, trong đám người, dạo bước đi ra một đạo thon gầy thân ảnh, một bộ bạch y, cõng phù kiếm hộp, chắp hai tay sau lưng. Một chút ngăn cản tại trước thân ảnh, còn chưa kịp phản ứng, tự bị một cỗ vô hình khí tức khủng bố áp bách đến lảo đảo rút lui, vì người nọ tránh ra một con đường. Những này thân ảnh vừa muốn chửi ầm lên, nhưng khi chạm đến cái này bạch y nam tử lúc, tâm thần lại bỗng nhiên run sợ một hồi, toàn thân đều cứng ngắc tại kia. Vân Khánh Bạch Dạ Thần quay người, khi thấy rõ bạch y nam tử bộ dáng, đôi mắt nhất thời ngưng tụ. Giữa sân, lập tức oanh động quần hùng biến sắc. Thời gian qua đi mấy năm, vị này từng có 102 thượng cửu cảnh thiên kiêu kim bảng đệ nhất tuyệt thế kiếm tu, càng lại độ xuất hiện. Hiện thân nơi này Vân Khánh Bạch vẹn vẹn cái tên này, tựa như một cái truyền kỳ thần thoại. Từng độc lĩnh phong tao, góc nhìn xuống cùng thế hệ anh hào, nhất kỳ tuyệt trần bây giờ. Tuy nói hắn tại kia thiên kiêu kim bảng bên trên thứ tự, tại cách này biến mất mấy năm bên trong đã trượt đến hạng 9. Nhưng ai đều biết, như Vân Khánh Bạch nguyện ý, liền là một lần nữa đăng lâm đệ nhất chi vị cũng không phải là không thể được. Nguyên nhân rất đơn giản, Vân Khánh Bạch cường đại, sớm đã xâm nhập lòng người. Ngươi cùng Lâm Tầm là bằng hữu, đây là Vân Khánh Bạch xuất hiện ở trong sân câu nói thứ hai. Chỉ có như vậy một câu, lệnh làm giữa sân mọi người đều nhớ tới mấy năm trước, từng tại thượng cửu cảnh bên trong oanh động vô cùng kia một tin tức. Nghe đồn, Vân Khánh Bạch cùng Lâm Tầm có huyết cừu. Nghe đồn, Vân Khánh Bạch tại Phật Phạm Địa từng bị Lâm Tầm truy sát. Nghe đồn, Lâm Tầm bẩm sinh thiên phú, từng bị Vân Khánh Bạch dùng ti tiện vô cùng huyết tinh thủ đoạn cướp đoạt, mới khiến cho Vân Khánh Bạch tại đại đạo trên đường lên như diều gặp gió. Có người tin tưởng, có người không tin, chúng thuyết phân vân, xôn xao. Nhưng tối thiểu, mọi người có thể kết luận chính là, Vân Khánh Bạch như xuất hiện, muốn giết nhất người đầu tiên tất nhiên là Lâm Tầm. Bởi vì Thông Thiên Kiếm Tông một đám truyền nhân từng mất mạng tại Lâm Tầm chi thủ, mà bây giờ đây hết thảy tựa hồ nếu ứng nghiệm nghiệm. Không tệ, Dạ Thần trả lời không chút do dự. Đường đường Tử Vi Sơn Dạ thị dòng chính hậu duệ, lại cùng Lâm Tầm cách này hạ giới thổ dân là bạn. Dạ gia tiên tổ như biết rõ, tất nhiên muốn chọc giận đến nổi trận lôi đình. Vân Khánh Bạch thanh âm tùy ý lạnh nhạt. Dạ Thần trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ, nói: Vân Khánh Bạch, ta kính ngươi làm một đời nhân kiệt, mới lễ nhượng ba phần, nhưng không có nghĩa là ngươi liền có thể ở trước mặt ta làm càn, có đúng không? Kia để cho ta nhìn xem ngươi kiếm này ma có bao nhiêu năng lực. Vân Khánh Bạch cười nhạt một tiếng, đưa tay vạch một cái, xoẹt, trong hư không kiếm mang như điện, một đạo kiếm khí bắn ra, đơn giản trực tiếp, lại có thẳng đến lòng người bá đạo chi thế. Dù là cách xa nhau một đoạn cự ly, bốn phía mọi người đều cảm thấy da thịt bị cắt tới nhói nhói, tâm thần đều thừa nhận một loại không nói ra được ngạt thở cảm giác, đè nén cảm giác. Kiếm khí này cô đọng đến kinh thế hãi tục tình trạng. Hừ, Dạ Thần sắc mặt khắc nghiệt, nghiêm túc mà chuyên chú, đồng dạng một kiếm đâm ra, kiếm ý liễm diễm, giống như thiên mã hành không, linh dương móc sừng. Âm chỉ thấy hai đạo kiếm khí tại hư không va chạm, mảnh này thiên địa đều chấn động mạnh một cái, phù cận hư không đều bị xé nứt khai vô số giống mạng nhện khe hở. Tại một đám kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, Vân Khánh Bạch kiếm khí rõ ràng hơn một chút, không gì không phá, thế như trẻ tre. Dạ Thần kiếm khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đứt đoạn thành từng tấc, mưa ánh sáng nổ đùng bên trong. Dạ Thần phát ra rên lên một tiếng, liên tục rút lui mấy bước, thân ảnh lay động. Giữa sân quần hùng cùng nhau biến sắc. Vân Khánh Bạch một kiếm bước lui kiếm ma, Dạ Thần kiếm ý đã đụng chạm thông thần chi môn hàm, vẫn như trước kiếm khuyết hỏa hầu. vô pháp phát huy ra các ngươi tử vi dạ thì thật ta kiếm kinh toàn bộ uy năng. Vân Khánh Bạch thuận miệng lời bình, cùng ta so sánh càng kém một cảnh giới. Lại đến bỗng nhiên, dạ thần hít sâu một hơi, quanh thân tay áo phồng lên, tóc dài tung bay đứng đấy. Một cỗ thao thiên kiếm ý theo quanh người hắn khuyết tán, bức bách đến bốn phía mọi người đều hãi nhiên tránh lui lên. Kiếm ma muốn toàn lực xuất thủ, mọi người đều trong lòng kích động. Một cách là sớm đã tại kiếm đạo bên trên có quan lại quần luôn chi lực tuyệt thế kiếm tu, một cái thì là có kiếm ma danh hiệu tử vi sơn hậu duệ. Cả hai ở giữa va chạm, không thể nghi ngờ là một trận kiếm đạo đua tiếng. Ngươi như luyện 10 năm nữa, có lẽ có thể cản ta một kiếm. Vân Khánh Bạch hai con ngươi lạnh nhạt, không có chút rung động nào, chỉ là lăng không một đạo kiếm chỉ vạch ra. Ông thiên địa ở giữa, bị một đạo kiếm khí chật ních kia vô song kiếm ý, giống như tự chu hư thiên bên ngoài hàng lâm, tản ra đủ để áp bách càn khôn đại thế, đem giữa sân mọi người cả kinh hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Chém cùng này đồng thời, dạ thần chân đạp du long, tại hắn phía sau hiện lên một vòng tử nhật tựa như kiếm ý, hảo hắn mà huy hoàng. Oanh thiên băng địa liệt tiếng vang sinh ra, vô song kiếm khí hàn quang, lệnh làm nhật nguyệt đều ảm đạm. Tại một tràng thốt lên âm thanh bên trong, dạ thần thân ảnh rút lui trọn vẹn tại ngoài 10 trượng hơn tại ổn định thân ảnh. Mọi người định nhãn nhìn lại, phát hiện tại dạ thần vai trái chỗ, hiện ra một đạo đấm máu vết kiếm, sâu đủ thấy xương. Kiếm thứ hai, dạ thần bị áp chế bị thương phiến khu vực này triệt để lâm vào tĩnh mịch. Chính là một chút cực kỳ cường đại ngoan nhân, cũng không khỏi biến sắc. Mấy năm không thấy, Vân Khánh Bạch trở nên càng ngày càng kinh khủng. Lâm Tầm người này, giết ta Thông Thiên Kiếm Tông một đám truyền nhân. Ngươi nói, nếu ta giết sạch Lâm Tầm bên người sở hữu thân hữu, hắn sẽ hay không cảm thấy thống khổ? Vân Khánh Bạch lạnh nhạt mở miệng. Một câu, mọi người trong lòng ớn ra hàn khí. Vân Khánh Bạch đây là muốn ăn miếng trả miếng. Đại khai sát giới, hừ, có gan. Ngươi đi tìm Lâm Tầm, ở trước mặt ta quát tháo tính là gì? Dạ thần cười lạnh, bình thản tự nhiên không sợ. Ta sẽ đi tìm hắn, nhưng không phải hiện tại. Vân Khánh Bạch thần sắc lạnh nhạt, yên tâm, lần này ta sẽ không giết ngươi, chỉ là lần sau liền không chắc. Dứt lời, hắn quay người, phiêu nhiên mà đi. Dạ thần sắc mặt âm tình bất định, song quyền kìm lòng không được nắm chặt. Ngay tại cùng ngày, Vân Khánh Bạch tái hiện thế gian tin tức, giống như cơn lốc, dẫn phát thượng cửu cảnh chấn động. Các đại thế lực đều bắt đầu khẩn trương chú ý. Vân Khánh Bạch, hắn quả nhiên xuất hiện, là vì chém giết Lâm Tầm, vẫn là vì kia trung cực truyền thừa địa vô số người tại phỏng đoán. Mà ở sau đó một đoạn thời gian, liên quan tới Vân Khánh Bạch tin tức thì triệt để dẫn nổ thượng cửu cảnh bình tĩnh, nhấc lên thao thiên phong bạo. Vân Khánh Bạch xuất hiện cùng ngày, bại kiếm ma dạ thần tại khảm thủy chiến bia trước đó. Ngày thứ hai, hắn vượt ngang vạn lý chi địa, lẻ loi một mình đặt chân nhật nguyệt thần điện chiếm cứ chi địa, một kiếm trọng thương Tiêu Thanh Hà. Ngày thứ ba, Cấn Sơn cảnh, Vân Khánh Bạch tại Thương Lan sườn núi phía trên bại đao cuồng tiếu thương thiên. Ngày thứ tư, Vân Khánh Bạch tại Trấn Lôi cảnh bên trong bại nhạc kiếm minh. Ngày thứ năm, mỗi lần một ngày đều có quan hệ với Vân Khánh Bạch tin tức truyền ra, một người một kiếm lần lượt đánh bại cái này đến cái khác sớm đã thành danh nhân vật. Ai cũng tin tưởng đây là Vân Khánh Bạch trả thù, bởi vì phàm là bị hắn đánh bại cường giả gần như đều cùng Lâm Tầm có quan hệ. Hắn vì sao không giết người? Rất nhiều lòng người rung động, bị Vân Khánh Bạch một loạt cử động kinh đến. Không giết người, so giết người càng có thể uy hiếp được Lâm Tầm. Vân Khánh Bạch rõ ràng là muốn nhờ trận này cuộc chiến đấu chấn nhiếp Lâm Tầm, khiến cho trong lòng đại loạn. Có người như thế phân tích, sai. Vân Khánh Bạch cỡ nào kiêu ngạo một vị tuyệt thế kiếm tu, dù cho là báo thù cũng sẽ không làm lạm sát kẻ vô tội. Sự tình có thể đoán được, Lâm Ma Thần như biết được việc này, chắc chắn sẽ ngồi không yên, càng sẽ sinh lòng áy náy cùng bất an. Dù sao, đây là bởi vì một mình hắn nguyên nhân, mà liên lụy cùng hắn giao hảo những bằng hữu kia từ nay về sau. Chỉ cần hắn Vân Khánh Bạch còn sống, ai còn dám cùng Lâm Ma Thần tiếp xúc, này giống như là muốn đem Lâm Ma Thần triệt để cô lập. Tại vô số nghị luận, xôn xao âm thanh bên trong, cái này một ngày, Vân Khánh Bạch đi tới Ly Hỏa Cảnh. Như cũ, hai liền càng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 132 chương 1314 ước chiến tại Trảm Ma Đài Không Chập Sơn. Vân Khánh Bạch lẻ loi một người, nhìn qua cái này một tòa thần tú phi phàm danh sơn phúc địa, hơi nhíu nhíu mày. Hắn phát giác được, núi này bốn phía, bao trùm lấy một tòa cực kỳ đáng sợ cấm trận. Đạo văn sư thủ đoạn sao, Vân Khánh Bạch cũng đã được nghe nói. Mấy năm trước, chính là ở đây, Lâm Tầm từng lấy trận này dễ như trở bàn tay chỗ khốn chủ cổ Phật tử phân thân, một lúc sau ghen một đạo kiếm ngân vang vang vọng thiên không. Vân Khánh Bạch lần thứ nhất đem gánh vác ở phía sau hộp kiếm mở ra, lấy ra một thanh dài 2 thước 4 tấc, rộng 3 ngón, ám tâm tối tăm trường kiếm, chém tại hắn trong môi, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Sau đó, cái này một cái nhìn màu sắc ám tâm không đáng chú ý trường kiếm, giống như theo vạn cổ trong yên lặng thức tỉnh, tách ra một vòng thông thiên tuyệt thế kiếm ý, chém giết mà đi. Oanh Không Chập Sơn phủ cận, một tòa rậm rạp đạo văn cấm trận hiển hiện. Tòa đại trận này giúp Vấn Huyền kiếm trai chặn không biết bao nhiêu cường địch, hóa giải bao nhiêu nguy cơ. Nhưng tại một kiếm này phía dưới, kia đạo văn cấm trận bỗng nhiên phát ra một trận chói tai vô cùng kịch liệt gào thét, tựa như không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Cuối cùng trận này âm vang sụp đổ. Đại trận hậu phương, Không Chập Sơn bên trên, Kỷ Tinh Giao, Mạc Thiên Hà các loại chờ một đám Vấn Huyền kiếm trai truyền nhân thần sắc biến ảo. Không ít người đều sắc mặt trắng bệch, đều không nghĩ tới Vân Khánh Bạch dạng này một vị nhân vật tuyệt thế thông gia gặp nhau gặp Không Chập Sơn, lại một kiếm chi uy, liền trảm phá Hộ Sơn chi trận canh nơi xa. Vân Khánh Bạch đưa tay một chiêu, kia một thanh ám câm trường kiếm trở về, quy về hộp kiếm bên trong, bị gánh vác tại trên lưng. Dừng ở đây, 10 ngày về sau, ta tại Trung Cực Cảnh Trảm Ma Đài các loại chờ Lâm Tầm. Hắn nếu không đến, ta sẽ không lại khách khí như thế. Vân Khánh Bạch dứt lời quay người mà đi. Vấn Huyền kiếm trai mọi người sắc mặt tái xanh, đều nhìn nhau hãi nhiên. Ngày này, Vân Khánh Bạch xuất hiện tại Ly Hỏa Cảnh, một người một kiếm phá Lâm Tầm tự tay bày đạo văn cấm trận, áp bách đến Vấn Huyền kiếm trai không ngóc đầu lên được. Cuối cùng nhắn lại, 10 ngày về sau, ước chiến Lâm Tầm tại Trảm Ma Đài. Tin tức truyền ra, trên đời đều là chấn Vân Khánh Bạch. Một đường liên chiến thượng cửu cảnh, dùng vô địch chi thế quét ngang cùng Lâm Tầm có quan hệ người. Cái này rõ ràng là đang tạo thế chiến lực của hắn đến trình độ nào. Mấy năm trước, hắn liền thành Quan Thiên Kiêu Kim bảng đệ nhất. Hiện tại thế nào, lại trở nên mạnh bao nhiêu, vô số người nghị luận. Thượng cửu cảnh mỗi một cái khu vực đều truyền đi xôn xao. Năm đó, Vân Khánh Bạch dùng vô địch chi tư chiếm lấy Thiên Kiêu Kim bảng đệ nhất bảo tỏa nhiều năm, không người có thể dung chuyển. Dù là hắn đã mấy năm chưa từng xuất hiện, có thể hắn tại Thiên Kiêu Kim bảng bên trên xếp hạng lại chưa từng rớt xuống qua 10 vị trí đầu liệt kê. Bây giờ tuyệt thế cường giả như vậy tái hiện thế gian, mà lại thể hiện ra không thể địch nổi lực lượng, tự nhiên làm người ta chấn động. Các ngươi cảm thấy bây giờ đứng hàng Thiên Kiêu Kim bảng hàng đầu Đế Tử Thiếu Hạo, như Vũ Tiên Tử bọn người, phải chăng có thể cùng Vân Khánh Bạch chống lại? Không người có thể cho rõ ràng đáp án. Ai cũng tin tưởng Vân Khánh Bạch mực này nhân vật, hắn thực lực nhất định là thâm bất khả chắc, vô pháp ước đoán cùng cân nhắc. Trảm Ma Đài, ha ha, Lâm Ma Thần sắp xong rồi. Không biết bao nhiêu người cười trên nỗi đau của người khác. Những năm này, Lâm Tầm chi phong mang, gần nếu không có thể chống đỡ cản. Vô số đối Lâm Tầm bất mãn người, giờ phút này đều rất hưng phấn. Nhiều ngày như vậy, Lâm Tầm những bằng hữu kia đều nhất nhất thảm bại chịu nhục. Có thể từ đầu đến cuối nhưng không thấy hắn Lâm Tầm xuất hiện. Không phải là sợ ha ha. Họ Lâm trốn ở Phi Tinh Sơn bên trên. Lấy tên đẹp là Tính Tu. Theo ta thấy, rõ ràng cũng là đã nhận ra đến từ Vân Khánh Bạch uy hiếp. Sợ nhưng bất kể như thế nào, 10 ngày về sau, hắn nếu không đi Trảm Ma Đài, Vân Khánh Bạch có thể sẽ không đi hạ thủ lưu tình. Rất nhiều từng bị Lâm Tầm dẫm lên tại dưới chân một chút đối thủ, đều tứ không kiêng sợ chỗ nghị luận. Chờ mong 10 ngày sau Trảm Ma chi chiến. Chính là cùng Lâm Tầm quen biết những bằng hữu kia, tâm cảnh cũng đều rất nặng nề. Bọn hắn đều từng bị Vân Khánh Bạch đánh bại. Thật sâu minh bạch người này đáng sợ. Bọn hắn căn bản là không có cách kết luận. Lâm Tầm đến tột cùng liệu sẽ là Vân Khánh Bạch đối thủ. Phi Tinh Sơn, Tiêu Thanh Hà, Nhạc Kiếm Minh, Tiếu Thương Thiên, Dạ Thần, Kỷ Tinh Giao đều là ùn ùn kéo đến, hội kiến Lâm Tầm. Chỉ là, để bọn hắn đều không ngứa chính là, tại mực này bấp bênh thời khắc, Lâm Tầm lại vẫn luôn đang bế quan. Không hề hay biết ngoại giới đoạn thời gian này đến phát sinh sự tình. Nhất làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng chính là, Lâm Tầm bế quan lại không phải là vì tăng lên tu vi, mà là tại đi một đầu mới đạo đồ luyện thể. Cái này Vân Khánh Bạch đơn giản không biết sống chết, hiểu rõ đến những ngày này phát sinh sự tình về sau. Vô luận là Lão Cáp, vẫn là A Lỗ, Đại Hắc Điểu đều là phẫn nộ không chịu nổi. Chư vị, các ngươi yên tâm chính là, chờ ta đại ca xuất quan, trước tiên liền sẽ đi làm thịt kia Vân Khánh Bạch. Là chư vị báo thù rửa nhục. Lão Cáp ngôn từ âm vang, sát phạt khí kinh người. Mấu chốt là, các ngươi cảm thấy, Lâm Huyên nếu là cùng Vân Khánh Bạch đối đầu, đến tột cùng lại có mấy thành phần thắng? Kỷ Tinh Giao nhìn không được hỏi. Những người khác cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Lão Cáp bọn hắn. Đều tin tưởng, Lão Cáp bọn hắn cùng Lâm Tầm hướng xưa kia làm bạn, hẳn là hiểu rõ nhất Lâm Tầm thực lực. Khó mà nói. Lão Cáp bọn hắn nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đều lắc đầu. Tựa như Lâm Tầm, Vân Khánh Bạch tầng thứ này nhân vật, hắn chiến lực căn bản không phải có thể theo lẽ thường cân nhắc. Nhưng chúng ta đều biết, đại ca mấy năm qua này đã mất cầu mong gì khác, chỉ chờ một cái Trảm Vân Khánh Bạch cơ hội. Có thể đoán được, như hắn biết rõ Vân Khánh Bạch hiện thân tin tức, chắc chắn sẽ không tránh chiến không tiến lên. A Lỗ thanh âm kiên định đạo. Lão Cáp cùng Đại Hắc Điểu cũng gật đầu, bọn hắn cũng tin tưởng điểm này. Gặp đây, Kỷ Tinh Giao, Tiêu Thanh Hà, Nhạc Kiếm Minh, Dạ Thần, Tiếu Thương Thiên bọn người trong lòng đều là cảm thấy an ổn không ít. Đều ý thức được, nguyên lai Lâm Tầm một mực chờ đợi đợi một trận chiến này tiến đến, mà tại ngoại giới, thượng cửu cảnh mọi ánh mắt đều hội tụ tại trung cực cảnh Trảm Ma Đài. Không được, một trận chiến này tuyệt đối là ngàn vạn năm khó gặp. Vô luận là Vân Khánh Bạch vẫn là Lâm Tầm, đều là đủ để trấn áp cùng thế hệ nhân vật tuyệt thế. Vô luận ai thắng ai thua, trận chiến này nhất định oanh động thiên hạ, ảnh hưởng sâu xa. Vô số cường giả ngồi không yên, nhao nhao lên đường tiến về trung cực cảnh, muốn tận mắt chứng kiến trận này kinh thế chi chiến. Có người nhìn thấy đế tử Thiếu Hạo xuất hành, bị như là trúc tinh củng nguyệt bao vây, cưới bào liễn thẳng hướng trung cực cảnh chạy đi. Cũng có người nhìn thấy Chu Tước nhất mạch thuần huyết hậu duệ, bây giờ đứng hàng thiên kiêu kim bảng vị thứ hai Như Vũ Tiên Tử, rời đi bế quan tu hành chi địa. Không chỉ là bình thường cường giả, liền một chút hùng bá một phương ngoan nhân cũng đều ngồi không yên. Cái này cũng đã dẫn phát rất nhiều oanh động. Ông trời của ta, thiên kiêu kim bảng bên trên từng vị bá chủ, bây giờ gần như dốc toàn bộ lực lượng, nhao nhao chạy tới Trảm Ma Đài. Một cách là tuyệt thế kiếm tu, một cách là hung hoành vô song ma thần nhân vật. Ai mạnh ai yếu bây giờ xem ra, Vân Khánh Bạch phần thắng rõ ràng muốn lớn hơn một chút. Dù sao, hắn cường đại, sớm đã không thể nghi ngờ. Chưa hẳn, Lâm Tầm gần nhất mấy năm trốn trong xó ít ra ngoài, còn như rồng ngủ đông đại uyên. Hắn tự đặt chân thượng cửu cảnh đến nay, nhưng từ chưa từng bại qua bất kể như thế nào. Sau trận chiến này, chú định hội sẽ phân ra thắng bại. Toàn bộ thượng cửu cảnh bên trong, giống như triệt để sôi trào. Vô số cường giả đều bị một trận chiến này hấp dẫn. Mà Lâm Tầm cùng Vân Khánh Bạch cũng trở thành được chú ý nhất hai người. Kia Phi Tinh Sơn bên trên, Lâm Tầm có thể từng hiện thân rất nhiều người tại quan tâm. Không có, nhưng trận chiến này, hắn khẳng định tránh không khỏi. Một chút một mực nhìn chằm chằm Phi Tinh Sơn động tính cường giả cho ra như thế đáp án. Cái này Lâm Tầm, ngược lại thật sự là bảo trì bình thản. Bất quá, cũng liền 10 ngày mà thôi. 10 ngày về sau, tự nhìn hắn phải chăng xuất hiện tại kia Trảm Ma Đài trước. Trảm Ma Đài, Trảm Ma A, Vân Khánh Bạch lựa chọn chỗ này chiến đấu chi địa. Rõ ràng đã có Tất Sát Lâm Ma Thần quyết tâm tiếng nghị luận bên trong. Thời gian tại không một tiếng đồng chỗ chảy xuôi. 3 ngày sau, Phi Tinh Sơn bên trên, bế quan bên trong Lâm Tầm tại luyện thể trong tu hành, nghênh đón một trận không kịp chuẩn bị kinh biến.